dù hắn biết, dù ở bên ngoài, hắn cũng sẽ không bị tổn hại gì. Có thể, tất cả chỉ là sự làm màu của tứ đại phái, bọn họ đang quan sát, chờ đợi sự thật, hộ sơn đại trận đan tông lại mở ra, ngăn cách không chỉ là một môn phái, mà còn là lòng người. Hộ sơn đại trận xa xa vẫn lóe sáng bảy sắc hào quang. Sư tôn có thể nghĩ đến tình hình Vọng Nhạc Thành lúc này không? Trưởng môn tứ đại phái thay phiên tọa trấn ở Vọng Nhạc Thành, chờ đợi khoảnh khắc hộ sơn đại trận mở ra lần nữa. Bỗng nhiên, hộ sơn đại trận xa xa lóe lên một tia sáng bảy sắc. Sắc mặt Tống Thần Xa cứng lại, thân hình vội vã bay lên. Hộ sơn đại trận muốn mở ra sao? Trong im lặng, hào quang bảy sắc xa xa biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Lúc này đêm tối đang dày đặc, nhưng sự biến mất của hộ sơn đại trận khiến toàn bộ Vọng Nhạc Thành lập tức tỉnh giấc. Tống Thần Xa lặng lẽ lui về chỗ linh mạch dưới đất. Nửa khắc sau, thân hình hắn lại xuất hiện trong viện. Kế đó, thân thể bay lên, một thanh phi kiếm lặng lẽ dưới chân hắn, không phải phi kiếm của hắn. Trong bóng đêm dày đặc, mấy đạo phi kiếm như sao băng vụt qua bầu trời đêm, thẳng tiến vào bóng đêm đen kịt. Trong đan tông, nên gọi là trong huyền chân phái, các tu sĩ trúc cơ kỳ được lệnh tu luyện trong động phủ của mình. Mỗi chấp sự đều ở vị trí của mình, trong đại sảnh nghị sự chỉ còn lại vài vị phong chủ. Hộ sơn đại trận mở ra, không có nghĩa là người ngoài trận có thể xông vào huyền chân phái. Thay thế hộ sơn đại trận là một cấm chế lớn, cấm chế này không chỉ ngăn linh khí tiết ra ngoài, mà còn để lại một lớp che chắn xung quanh đan tông. Ra vào đều phải qua sơn môn, sơn môn đã bố trí đệ tử, người đầu tiên đón tiếp sẽ là ai chứ? Sau một năm, dưới sự duy trì của các vị nguyên lão nguyên anh kỳ và vài vị phong chủ, kế hoạch của Yến Đạo đã mạnh mẽ lan rộng, trước lợi ích, tất cả đều là phụ. Chưa đầy nửa năm, các tu sĩ trúc cơ kỳ đều đã gia nhập, xu hướng phát triển, các tu sĩ kết đan kỳ cũng gia nhập môn phái. Tài nguyên mà đệ tử huyền chân phái tìm được, đều nằm chắc trong tay Yến Đạo. Hắn ngồi trên chủ tọa trong phòng nghị sự, tay trái đặt lên tay vịn ghế, tay phải chậm rãi gõ nhẹ lên trán, trên ngón áp út tay trái hắn là một chiếc nhẫn màu đen. Chiếm cứ đan tông quả thật quá đúng, ai có thể ngờ được ở đây, tại nơi bí ẩn này, còn có thể tìm thấy di vật của tiên nhân thượng cổ chứ. Ánh mắt hắn đảo qua vài vị phong chủ, dừng lại trên tay họ một lúc, rồi lại nhìn tay trái mình, đan tông lớn như vậy, chắc chắn còn có bí mật ẩn giấu. Bất quá, không vội, sư tôn, là đệ tử Tống Thần Xa, đệ tử Tống Thần Xa xin bái kiến sư tôn. Yến đạo hữu, người ở trong đó sao? Mấy giọng nói khác nhau truyền đến, đều quen thuộc. Yến đạo mỉm cười, đứng dậy. Chương 291, trò chuyện với nhau. So với các tu sĩ bốn phái khác, Tống Thần Xa chỉ có một mình, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên ánh sáng phấn khởi. Kế hoạch của sư môn cuối cùng đã thành công, hắn đứng trước sơn môn hùng vĩ tráng lệ này sau này sẽ thuộc về huyền chân phái. Ngọn núi cao lớn phía sau nó cũng sẽ thuộc về môn phái mình. Hắn không giấu được sự kích động và phấn khởi trong lòng, cũng không muốn giấu giếm. So với vẻ mặt không giấu được sự kích động của Tống Thần Xa, vẻ mặt trưởng môn Nam Cửa Dương Chí Long lại âm trầm. Hắn luôn chờ đợi hộ sơn đại trận mở ra, trong lòng vừa mong đợi huyền chân phái khống chế đại trận, lại vừa mong đợi không có. Từ góc độ cá nhân, hắn hy vọng huyền chân phái nắm giữ phương thức mở đại trận. Vì con trai hắn, con trai độc nhất của hắn đang ở trong đại trận, nhưng sâu trong lòng hắn giống như những người khác căn bản không tin điều này. Làm sao những tu sĩ này có thể nắm giữ được thượng cổ đại trận? Tuy nói trưởng môn bốn phái có thể thay phiên chờ đợi ở Vọng Nhạc Thành, chờ đợi đại trận đan tông mở ra, nhưng con trai hắn vẫn đang trong đan tông, làm sao hắn có thể không lo lắng? Sau lưng từng đạo phi kiếm lần lượt bay tới, hắn chỉ hỏi một câu rồi dừng lại, nghe Tống Thần Xa hỏi rõ ràng như vậy, nhìn đan tông trước mắt, trong lòng hắn hiểu hết rồi, Yến đạo quả thật đã bày cho họ một kế sách trong bóng tối. Vừa tức giận vừa may mắn, hắn trầm mặt nhìn sơn môn huy hoàng, bóng đêm đang dần tan đi, ánh bình minh làm cho sơn môn càng ngày càng cao lớn. Kỳ lạ là, lúc này hắn lại không nghĩ đến sự an nguy của con trai. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, sơn môn nguy nga như vậy, sơn môn rộng lớn như vậy, bên trong chắc chắn sẽ có bao nhiêu của cải vô tận, chắc chắn sẽ có bao nhiêu bí mật thượng cổ, chẳng lẽ tất cả đều nắm trong tay Yến đạo sao? Huyền chân phái, Yến trưởng môn thật sự ở bên trong. Từng đạo kiếm quang rơi xuống, trong rừng yên tĩnh, giọng nói cao của Tống Thần Xa truyền đi rất xa. Tống sư điệt, Yến trưởng môn của các ngươi ở bên trong. Yến trưởng môn, ngươi ở trong sơn môn sao? Tình hình bên trong như thế nào? Không ai muốn tin Huyền chân phái nắm giữ hộ sơn đại trận, họ tình nguyện tin Huyền chân phái bị mắc kẹt trong đại trận. Dù ở đó còn có gần 1/5 đệ tử của các môn phái họ, tu sĩ cưỡi kiếm đến chỉ có 11-12 người. Mỗi môn phái phái người chờ đợi không nhiều, họ hỏi vài câu rồi im lặng chờ đợi hồi đáp. Ha ha, một tiếng cười dài từ trong sơn môn truyền đến, nghe tiếng cười dài này, biểu tình của mọi người đều thay đổi. Đây là một tiếng cười tự tin, là loại cười bể nghễ thiên hạ nắm giữ hết thảy. Cảm xúc trong tiếng cười này ai cũng hiểu, trước sơn môn xuất hiện một bóng mờ, như thể không khí bị bóp méo, rồi sơn môn mở rộng, hình ảnh Yến đạo chậm rãi bay ra. Các vị, hoan nghênh đến huyền chân phái, Tống Thần Xa bước nhanh lên trước, chúc mừng sư tôn, Yến Đạo cười đầy mặt, gọi Tống Thần Sa đứng bên cạnh mình, như thể không thấy vẻ mặt nghi ngờ âm trầm của hơn 10 người đối diện. Các vị, đến Huyền Chân phái chúng ta cũng là khách, không cần khách khí, mời vào trong, ta sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà. Thật sự xem Đan Tông như Huyền Chân phái của họ. Hơn 10 người ngoài nhìn nhau, trong hơn 10 người này chỉ có Dương Chí Long là trưởng môn. Đương nhiên chỉ có hắn mới có tư cách nhất đại diện mọi người nói chuyện. Dương Chí Long tiến lên một bước, Yến trưởng môn nói đùa, cổ Đan Tông này đột nhiên xuất hiện ở Huyền Hoàng đại lục chúng ta. Là chuyện của các đại môn phái và tất cả mọi người ở Huyền Hoàng đại lục chúng ta. Làm sao lại trở thành vật trong tay các ngươi Huyền Chân phái? Yến Đạo cười ha ha một tiếng, không vội không giận, nếu là một năm trước, Dương trưởng môn nói như vậy, ta Yến Đạo đương nhiên phải gật đầu đồng ý, nhưng giờ thời thế đã khác rồi. Các vị, có muốn vào Huyền Chân phái chúng ta xem không? Cục diện này là Yến Đạo đã tính toán từ trước, ngũ đại phái, giữa hai bên hắn quả thật quá hiểu, không ai sẽ tin Huyền Chân phái hắn có thể nắm giữ thượng cổ đại trận. Họ tình nguyện tin mình bị mắc kẹt trong đại trận, theo thời gian trôi qua, họ sẽ càng tin tưởng điều đó, bây giờ họ đang mưu đồ chỗ ở của mình ở Huyền Hoàng đại lục. Yến Đạo cứ như vậy nhìn hơn 10 người trước mặt, Huyền Chân phái chiếm cứ cổ Đan Tông đã là sự thật. Dù bốn phái liên thủ, hắn cũng không sợ, huống hồ, hắn có đủ át chủ bài trong tay, không sợ tứ đại phái không chịu thỏa hiệp. Dương Chí Long nhìn vẻ mặt đắc ý của Yến Đạo, chậm rãi gật đầu, các vị, chúng ta vào xem diện mạo Đan Tông bây giờ, một năm qua rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu. Hắn không nhắc đến Huyền Chân phái, chỉ nhắc đến Đan Tông, ai cũng hiểu ý hắn, Yến Đạo cũng không cần sửa lại, Đan Tông hay Huyền Chân phái đều là địa bàn của hắn. Chỉ khác tên mà thôi, ngoại Dương Chí Long, còn lại chỉ có ba vị tu sĩ kết đan kỳ, còn lại đều là đệ tử trúc cơ kỳ, đối mặt với hai vị trưởng môn, thật sự không có vị trí gì để nói, chỉ có thể theo sau. Yến Đạo cười ha hả ra hiệu mời, Tống Thần Sa lùi lại một bước, Yến Đạo và Dương Chí Long đi cùng nhau, Yến trưởng môn thủ bút thật lớn, Dương Chí Long bước vào sơn môn, nhìn quanh, bên trong sơn môn vẫn như cũ, sinh cơ dồi dào, hộ sơn đại trận là Yến trưởng môn mở và tát sao. Vấn đề này hắn đã suy nghĩ từ lâu, không chỉ hắn, hầu hết các tu sĩ bị ngăn cách ngoài hộ sơn đại trận chắc đều muốn tự mình hỏi câu này. Ha ha, nếu không nắm giữ hộ sơn đại trận, làm sao dám chiếm giữ Đan Tông, Yến Đạo nói thẳng, câu này hắn cũng muốn nói từ lâu. Hôm nay cuối cùng cũng thoải mái nói ra, sau lưng truyền đến tiếng hít thở, thật sự nắm giữ hộ sơn đại trận, Đan Tông này hoàn toàn rơi vào tay Huyền Chân phái, linh khí nồng đậm như vậy, sau này hoàn toàn thuộc về đệ tử Đan Tông, trong lòng nếu không hâm mộ ghen ghét là không thể. Xuyên qua ngoại môn, là quảng trường nội môn, nơi này ai cũng quen thuộc, nếu đi vào trong dãy núi mênh mông, mọi người cũng chỉ biết con đường này. Liệt vị, đến đại sảnh nghị sự ngồi tạm, Yến Đạo đưa tay mời, Dương Chí Long bỗng nhiên nói, Yến trưởng môn, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Yến Đạo hiểu ý, gật gật đầu, ngài cùng các tu sĩ khác đang giao lưu, tự có tương ứng tu sĩ cùng đi, chính mình là một môn trưởng môn, cũng chỉ có qua cửa Nam Dương Chí Long trưởng môn mới có thể cùng ngài giao lưu. Yến Đạo cùng Dương Chí Long đem các tu sĩ còn lại ở lại trong đại sảnh. Hai người tự đi tiền phòng, cái này mấy gian đại sảnh ở giữa đều mang theo cấm chế nào đó. Thần thức không thể lẫn nhau xem xét, cũng không lo lắng có người nghe lén, ngồi xuống sau đó, Dương Chí Long đi thẳng vào vấn đề, Yến huynh, Đan Tông các ngươi Huyền Chân phái độc chiếm. Chúng ta còn lại bốn phái chắc chắn sẽ không đồng ý. Huống hồ, các môn phái đệ tử cũng biết yêu cầu Đan Tông các ngươi trả lại. Yến Đạo cười cười, vung tay lên, mặt bàn liền có thêm một bộ đồ uống trà. Dương huynh, trà này là cổ trà, đồ uống trà cũng là ở đây phát hiện, thượng cổ tiên nhân sinh hoạt thực sự là chúng ta không dám tưởng tượng a. Dương Chí Long không nói gì, lẳng lặng nhìn xem Yến Đạo dùng linh lực tan ra nước nóng. Nhàn nhạt hương trà tràn ngập, Yến Đạo đãi trà pha xong, mới nhìn chăm chú Dương Chí Long, nói, Dương huynh, chúng ta tu sĩ nghịch thiên mà tu, là vì cái gì đâu? Dương Chí Long ngưng thanh đáp, tranh với trời thọ, Yến Đạo tiếp tục nói, không tệ, bất quá tranh với trời thọ, mục đích lại vì cái gì? Dương Chí Long há miệng, lại không nói ra lời, đúng vậy a, tranh với trời thọ lại như thế nào? Sống trên 4-500 tuổi, hoặc là sống trên 1000 tuổi lại như thế nào? Yến Đạo thở dài một tiếng, nói, dù cho sống trên ngàn năm, cũng có vẫn lạc thời điểm, tu sĩ chúng ta hơn nửa cuộc đời thời gian đều trong tu luyện trải qua. Cuối cùng một dạng mệnh tang hoàng tuyền, vẫn còn không bằng thế tục người hưởng hết thế gian vinh hoa phú quý. Yến Đạo lời vừa nói ra, Dương Chí Long rất là kỳ quái, từ trước đến nay, tu sĩ tu luyện cũng là bỏ đi phàm trần tục niệm. Yến Đạo hôm nay tại sao lại có thể như vậy nói? Yến huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Dương Chí Long nghi ngờ nói, Yến Đạo thu hồi nụ cười trên mặt, đổi đề tài, Dương huynh lúc tiến vào, cũng không nhìn thấy phái ta Nguyên Anh kỳ sư thúc a. Không biết Dương huynh có thể hay không cảm thấy kỳ quái. Dương Chí Long gật gật đầu, Huyền Chân phái các ngươi chiếm giữ Đan Tông, tuy nói có hộ sơn đại trận làm dựa vào, nhưng ta nghĩ cái này hộ sơn đại trận lúc mở lúc đóng chắc hẳn tiêu hao chiếm đa số. Mà chúng ta bốn phái cũng nhất định sẽ không đối với việc này từ bỏ ý đồ. Ít ngày nữa, các phái Nguyên lão chắc chắn tề tụ ở đây hướng Huyền Chân phái đòi một lời giải thích. Quý phái Nguyên lão, theo lý thuyết nên lộ diện trấn nhiếp, Yến đạo vỗ tay nói, Dương huynh thẳng thắn, vậy ta cũng không ngại đối với Dương huynh lộ ra lời nói thật. Phái ta Nguyên Anh kỳ các sư thúc hiện tại đang dưới đất linh mạch tu luyện. Tự hiện hữu phát hiện suy đoán, Huyền Hoàng đại lục chúng ta tu sĩ có thể nguy cơ sớm tối. Nguy cơ sớm tối một từ nói ra miệng, Yến đạo biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, Dương Chí Long kinh ngạc nhìn qua Yến đạo, không rõ chẳng Yến đạo sao lại nói ra lời nói khó tin như vậy tới. Huyền Hoàng đại lục tu sĩ nguy cơ sớm tối, làm sao có thể? Yến đạo nghiêm túc nói, Dương huynh tại sao không có suy nghĩ một chút Huyền Hoàng đại lục chúng ta địa thế? Huyền Hoàng đại lục chúng ta, cái này một miếng đất liền giống như một cái lồng giam, mà tu sĩ chúng ta liền bị giam cầm ở trong cái lồng giam này. Dương Chí Long gật đầu nói, từ trước đến nay, tu sĩ chúng ta liền có loại cảm giác nguy cơ này. Địa thế như vậy kéo dài không chỉ ngàn năm, dĩ vãng chúng ta chỉ là ngờ tới, không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng tìm không thấy cổ tịch đôi câu vài lời, nhưng là bây giờ, tại Đan Tông ở đây, ta chiếm được vài miếng ngọc giản, bên trong có tương tự nội dung, giống như Trương Tiêu Hàm đoán, không chỉ là Trương Tiêu Hàm lấy được thượng cổ tiên nhân tin tức. Các đệ tử thu thập được đủ loại tin tức đều tụ tập đến Yến đạo ở đây. Thượng cổ tiên nhân rời đi tại Huyền Chân phái trong cao tầng đã không phải là bí mật. Như vậy, biết thượng cổ tiên nhân rời đi, cũng biết bọn hắn trước khi rời đi bố trí, nhất là Đan Tông đột nhiên từ mặt đất dâng lên, không ai không nghi ngờ, rời đi thượng cổ các tiên nhân sắp trở lại, không phải là nguyên lai rời đi tiên nhân, vạn năm thời gian, tiên nhân nào sẽ sống hơn vạn năm đâu, trở về nhất định là đời sau của bọn họ, thậm chí là một cái khác đại lục người, vạn năm trước, bọn hắn liền có thể luyện chế bảo khí, vượt biển rời đi, vạn năm sau đó, tu vi của bọn họ lại là như thế nào kinh khủng. Bọn họ còn có thể nhớ kỹ đây là tổ tiên cố hương. Còn có thể đối với phiến đại lục này có cố hương chi tình sao? Chương 292 gặp lại, đại trận mở ra thời điểm là nửa đêm, Huyền Chân phái số đông tu sĩ không phải đang tu luyện chính là đang nghỉ ngơi. Có rất ít người chú ý tới, ngày thứ hai sắc trời sáng choang thời điểm, đại gia mới phát giác, Trương Tiêu Hàm vô cùng kỳ quái, Huyền Chân phái cứ như vậy âm thầm mở ra hộ sơn đại trận. Mà bên trong sơn môn có vẻ như cũng không có phát hiện cái gì ngoài định mức động tĩnh. Chẳng lẽ khác bốn phái tại Huyền Chân phái độc chiếm Đan Tông căn bản cũng không quan tâm. Thế nhưng là sư môn tại sao còn muốn đem trong đan phòng cùng luyện khí thất đệ tử đều triệu tập. Tới đây, chẳng lẽ không phải là vì để cho những đệ tử này trong động phủ tu luyện a? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm kỳ quái chưa được bao lâu, rất nhanh, liền có người mang đến sư môn tin tức. Sư môn sẽ tại một tháng sau cử hành một lần sư môn tiểu bì. Tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều phải tham gia. Nghe được tin tức này, Trương Tiêu Hàm liền ngây ngẩn cả người. Thời điểm này tiến hành sư môn tiểu bì, Huyền Chân phái đây là làm cho gì? Hộ sơn đại trận vừa mới mở ra, khác bốn phái không có khả năng không gặp được tin tức. Trương Tiêu Hàm như thế nào cũng sẽ không tin tưởng cái kia bốn phái liền sẽ tán thành Huyền Chân phái tác pháp. Theo nàng xem ra, Huyền Chân phái lúc này hẳn là triệu tập đệ tử, làm tốt cùng khác bốn phái đánh một trận, bảo vệ Huyền Chân phái thành quả chuẩn bị. Thế nhưng là chờ đến tin tức lại là môn phái muốn tiến hành tiểu bì. Tin tức này rõ ràng không phải tạm thời quyết định, bởi vì tranh tài cụ thể quy tắc chi tiết cũng được công bố ra. Lần này sư môn tiểu bì, trúc cơ kỳ tu sĩ dựa theo tu vi tổng cộng chia làm 3 tổ. Thực hành chính là đấu vòng loại, mỗi cái tiểu tổ lấy 10 hạng đầu, nhưng mà trước 10 tên quyết ra về sau, còn muốn tiếp nhận bị đào thải tu sĩ khiêu chiến, cuối cùng mới có thể quyết định danh hiệu, ban thưởng cực kỳ phong phú. Cuối cùng giành được thắng lợi 30 tên tu sĩ đem đầu tiên tu được tại linh mạch bên trong tu luyện ban thưởng, còn có sư môn khen thưởng pháp khí. Trương Tiêu Hàm cảm thấy chính mình hồ đồ rồi, không hiểu sư môn ý nghĩ, càng không hiểu mấy môn phái khác là nghĩ gì. Huyền Chân phái thời điểm này tiến hành tiểu bì, tuyệt đối là có mục đích, nhưng đến cùng là vì cái gì? Trương Tiêu Hàm trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu nói là hiểu rõ trong môn phái trúc cơ kỳ đệ tử tu luyện trình độ, sức chiến đấu, cái kia, một năm qua đại gia phân khác biệt tiểu đội, lẫn nhau năng lực chiến đấu là quá rõ ràng, dẫn đội kết đan kỳ tu sĩ sẽ cơ bản hiểu rõ. Cái kia, chính là vì để cho gần đây hấp thu tiến vào tu sĩ mau chóng dung nhập vào môn phái bên trong. Cũng làm cho đại gia lý giải lẫn nhau, cũng không luận là cái nào lý do, cảm giác đều có chút gượng ép, không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Trương Tiêu Hàm chuyện cần làm nhiều lắm, Trương Tiêu Hàm đã không luyện đan, cũng không hiểu luyện khí, mặc dù trong tay nàng có vô số linh dược, còn có thật nhiều loại không kêu tên được khoáng thạch tài liệu. Nhưng mà hai thứ này nàng tạm thời một dạng cũng không có dự định học tập. Vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều phải hao phí số lớn tinh lực. Trương Tiêu Hàm tự giác nàng thời gian có hạn, lại không cần đan dược phối hợp tu luyện, cho nên căn bản vốn không dự định nghiên tập luyện đan. Trên thực tế, Trương Tiêu Hàm hiểu được, số đông tu sĩ đều biết tự mình luyện chế cấp thấp đan dược, mà luyện chế đan dược cũng không chậm chế tự thân tu luyện, thậm chí có thể lấy quá trình luyện đan lôi kéo tự thân tu vi đề cao. Nhưng mà Trương Tiêu Hàm biết, nàng là không cần dựa vào luyện đan để thăng cấp tu vi. Mà pháp khí, nếu là có thể chính mình luyện khí đến tự cấp tự túc, sợ là phải chuyên tâm nghiên cứu luyện khí, căn bản không rảnh làm những chuyện khác, liền tự thân tu luyện đều biết trì hoãn, đây chính là Trương Tiêu Hàm nhất định không muốn, bây giờ nàng chủ yếu nhất là tăng cường chính mình thực lực. Tại không có người hiểu nàng là thông linh chi thể trước khi đem tu vi mau chóng tăng lên, cũng may sức mạnh linh hồn đang tăng cường, mới chút cơ sơ kỳ liền có thể chế tác pháp bảo. Còn có trận pháp, hai thứ này trước mắt là Trương Tiêu Hàm nhất là ỷ lại đồ vật. Chỉ đem phòng ngủ nho nhỏ bố trí một chút, Trương Tiêu Hàm phát hiện nàng bây giờ càng lúc càng lười. Cũng không lớn để ý cư trú hoàn cảnh, cũng vậy a, có thể dưới đất sơn động ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn tu luyện một năm người. Tiếp theo tại trong đan phòng luyện đan thất tu luyện lại hơn một năm thời gian người. Còn có thể đối với căn phòng có cái gì bắt bẻ chỗ đâu. Mở ra bảo vệ động phủ trận pháp, Trương Tiêu Hàm nghĩ tới sư môn tiểu bỉ, tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều phải tham gia, chính mình cũng sẽ không ngoại lệ, tại trên tiểu bỉ chính mình muốn làm thế nào đâu. Chỉ một chút cân nhắc, Trương Tiêu Hàm liền xác định được, mặc kệ sư môn có bao nhiêu ban thưởng, chính mình tuyệt không thể cho thấy thực lực chân chính. Ngũ linh căn tu vi, riêng là trúc cơ quá trình chính là 15 ngày, cơ hồ tại tất cả mọi người trong mắt tu vi của mình chỉ có thể hết hạn tại trúc cơ sơ kỳ. Nếu là mình cho thấy thực lực chân chính, như vậy, tầm mắt của mọi người liền đều biết rơi vào trên người mình. Mỗi người đều biết kỳ quái, một cái ngũ linh căn tu sĩ, trúc cơ liền dùng thời gian lâu như vậy, tu vi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Nếu là có người tại Đan Tông ở đây giống như chính mình cũng phát hiện đôi câu vài lời đồ vật. Như vậy, thể chất của mình khó tránh khỏi liền sẽ bị người khác phát giác. Cái kia, chính mình liền sẽ ở vào trong nguy hiểm. Lại nói, mình nếu là muốn chiến thắng, tất nhiên muốn xuất ra ngũ hành liễu diệp phi đao, ngắn ngủn 3 năm. Chính mình phi đao quậy tung đến cứ như vậy xuất sắc, cũng là để cho người hoài nghi chỗ, lần trước yêu thú tụ tập, có thể chính là người chỉ điểm Triệu Đông Húc, mình không thể đem át chủ bài đều bại lộ, bị đào thải cũng không có cái gì ghê gớm, có tụ linh thảo, còn có mình nắm dưới nước linh mạch, liền không cần mượn sư môn linh mạch tu luyện, mà pháp khí, ngũ hành liễu diệp phi đao còn đầy đủ tự sử dụng. Nghĩ hiểu rồi, Trương Tiêu Hàm trong lòng tảng đá lớn liền để xuống tới. Ngược lại suy tính là thế nào rời đi nơi này sự tình. Không có pháp khí để bay, một thân một mình muốn rời khỏi Đan Tông trở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng, mặc dù có một cái hư vân, thế nhưng là tại yêu thú ngang dọc yêu thú xâm lâm bên trong. Dựa vào hư vân hoàn thành lần này phi hành không cách nào tưởng tượng. Hư vân tốc độ quá chậm, hơn nữa phòng ngự công năng bạc nhược, Trương Tiêu Hàm không có quên yêu thú xâm lâm bên trong cái kia nhân vật khủng bố đỏ quan thần điêu. Cũng không có quên còn có nhiều như vậy thành đoàn phệ hồn hỏa nha. Nhất định còn có rất nhiều nàng cũng không hiểu rõ biết phi hành yêu thú. Nhưng trong sư môn mặc dù có người phải rời đi nơi này trở lại Huyền Hoàng Đại Lục, chính mình cũng sẽ không biết đến, cho dù biết, cũng không có mượn cớ đi theo rời đi, đang suy nghĩ lấy như thế nào rời đi, bỗng nhiên ngoài động phủ trận pháp lóe lên một cái, Trương Tiêu Hàm trông đi qua, một cái lóe ánh sáng nhạt ký hiệu xuất hiện tại trận pháp chỗ. Cái kia ký hiệu là một người nụ cười, nhìn thấy người kia nụ cười, Trương Tiêu Hàm ngây ngốc một chút, tiếp theo chính là từ nội tâm chỗ sâu thả ra mừng rỡ. Tống thần xa hắn trở về, đẩy ra khung cửa sổ. Trương Tiêu Hàm nhảy xuống, thanh âm mừng rỡ liền truyền đến trận pháp bên ngoài. Sư huynh, Tống sư huynh, là ngươi sao? Trận pháp mở rộng, lộ ra thân ảnh quen thuộc, vẫn là như vậy nụ cười ánh mặt trời kia, vẫn là như vậy giọng ôn hòa. Là ta, Trương Tiêu Hàm đứng tại lầu nhỏ phía trước, nhìn xem từng bước đi tới Tống thần xa, bỗng nhiên phát hiện mình một mực rất nhớ lấy hắn. Thời gian hơn 2 năm không có tương kiến, nguyên lai tưởng rằng chính mình sớm đã đem hắn quên, không nghĩ tới tại gặp nhau giờ khắc này. Mới biết được ở sâu trong nội tâm một mực đang yên lặng khát vọng tương kiến. Nàng chưa bao giờ từng quên hắn. Tống sư huynh, 2 năm này ngươi núp ở địa phương nào? Tiểu sư muội, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện. Hai người gần như đồng thời thốt ra, lại đồng thời dừng lại. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nàng cũng tại trong Tống thần xa ánh mắt mở đến lâu ngày không gặp vui sướng. Sư muội, không mời ta đi vào ngồi một chút? Tống thần xa tiến lên một bước, khoảng cách Trương Tiêu Hàm rất gần. Trương Tiêu Hàm tâm bay nhảy một cái, trên mặt bỗng dưng nóng lên. Nàng che giấu xoay người sang chỗ khác. A, phòng khách còn chưa có bố trí, bất quá sư huynh thì sẽ không ngại, có phải hay không? Tống thần xa lông mày không dễ phát giác nhíu một chút, lập tức liền thư hoãn, chỉ cần biết rằng sư muội bình an vô sự ta an tâm. Sư muội, 2 năm này ngươi cũng trốn ở đâu rồi? Trương Tiêu Hàm đi về phía trước, nghe Tống thần xa lần thứ hai hỏi, nhẹ nhàng thở dài, hơn 2 năm thời gian, chính mình kinh nghiệm chỉ có thể để ở trong lòng, cho dù là Tống thần xa. Cái này trên thế giới này lần thứ nhất hướng mình duỗi ra viện trợ chi thủ sư huynh, cũng không dám kể rõ. Sư huynh, nói rất dài dòng a. Nói xong đẩy ra lầu một cửa nhỏ, trong phòng khách rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Sư huynh, ta ở đến cái động này trong phủ cũng mới mấy ngày, không nghĩ tới sẽ có người tới, tất cả mọi thứ cũng không có chuẩn bị, nếu không thì chúng ta ngay tại trong viện ngồi một chút. Trương Tiêu Hàm nhìn xem gian phòng trống rỗng, hơi có vẻ lúng túng. Vương Lâm hoặc là Lưu Dương muốn đi qua, lẫn nhau quen thuộc như vậy, liền đứng tại trong viện nói chuyện là được rồi. Nàng còn thật sự không nghĩ tới muốn bố trí một chút phòng khách chờ đợi khách nhân. Tất cả mọi người đang bận bịu tu luyện, lập tức liền nhỏ hơn dựng lên, ai sẽ tới đâu? Tống Thần Xa mỉm cười, sư muội, hơn 2 năm không thấy, vừa thấy mặt đã muốn ta đứng tại trong viện, sư muội đãi khách phương thức thực sự là càng ngày càng đặc thù. Nói xong liền tiến vào gian phòng, nhìn chung quanh một chút, đưa tay vỗ túi trữ vật, trong phòng bỗng nhiên liền có thêm vài cái ghế dựa cùng bàn nhỏ. Cái này vài cái ghế dựa nhìn cổ kính, bày ra trong phòng, Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, liền gặp được Tống Thần Xa trong tay tiếp lấy liền có thêm một cái quyển trục. Nhanh không lắc một cái, quyển trục liền mở ra, là một bộ to lớn bức tranh, trên bức họa là một tòa núi cao nguy nga, tòa này núi cao chính là Thượng Cổ Đan Tông. Trương Tiêu Hàm còn chưa kịp nói gì, Tống Thần Xa đã đem bức tranh cố định lên tường, trong gian phòng lập tức tràn ngập một loại khí phái uy nghiêm. Ha ha, qua lần này xem ra, nơi đây cũng có chút dáng dấp phòng khách rồi. Tống Thần Xa chỉ vào một góc tường, nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một chiếc kệ hoa nhỏ. Sư muội, nơi này có thể bày một chậu linh thực, lần sau đến ta tìm cho ngươi một chậu. Trương Tiêu Hàm giật mình nhìn ngắm gian phòng thay đổi hoàn toàn, rồi lại nhìn sang Tống Thần Xa, đối diện với nụ cười dịu dàng của hắn, trong lòng phảng phất có điều gì bị khẽ lay động. Những vật này vốn là sư huynh chuẩn bị cho phòng khách của chính mình a. Sư huynh, những vật này, Trương Tiêu Hàm chần chừ. Tống Thần Xa ung dung khoát tay, chỉ vào bên hông túi trữ vật, những thứ này nguyên bản ở trong Đan Tông, cũng là thượng cổ tiên nhân lưu lại, ngoại trừ hơi cũ một chút, cũng chẳng phải vật gì đặc biệt, ta mua 2 bộ, biết ngươi sẽ không tự chuẩn bị. Chương 293 phân tích. Trương Tiêu Hàm tay khẽ vuốt nhẹ trên lưng ghế dựa, trong mắt lóe lên hào quang khác thường, nữ tử thường rất dễ dàng bị những chuyện nhỏ nhặt này cảm động. Mua 2 bộ, quả đúng là Tống sư huynh luôn nghĩ đến chính mình, ngay cả bài trí phòng ốc, hắn cũng muốn tự chuẩn bị cho mình một bộ. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp, sư muội, lần trước ngươi và Vương Lâm thất lạc sau đó, ngươi đã vượt qua như thế nào? Hãy kể cho ta nghe. Tống Thần Xa ngồi trên chính mình đã bố trí xong xuôi, nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chần chừ một chút, rồi kể lại toàn bộ sự việc với Yến đạo trưởng môn. Đến khi gặp Yến đạo trưởng môn thì không còn gì giấu giếm nữa. Tống Thần Xa lắng nghe Trương Tiêu Hàm thuật lại, về điểm Trương Tiêu Hàm không nhìn rõ người ném chủy thủ tẩm thuốc kia. Hắn cau mày, chờ Trương Tiêu Hàm kể xong, hắn trầm tư một hồi. Sư muội, rất khó nói có phải người của sư môn hay không, ngoài Triệu Đông Húc và Dương Xuân Lệnh, ngươi còn đắc tội ai nữa không? Trương Tiêu Hàm nhớ lại, lắc đầu, hẳn là không có. Tống Thần Xa nói, Vương Lâm về rồi, ta đã điều tra, lúc sự việc xảy ra, Triệu Đông Húc vẫn ở Vọng Nhạc Thành không hề rời đi. Không phải hắn tự mình làm, nhưng đệ tử thân truyền của hắn, Trương Hướng Thà, lại đang ở Đan Tông. Trương Hướng Thà, Trương Tiêu Hàm suýt nữa quên người này, sao lại là Trương Hướng Thà? Nhưng nghĩ lại, sao lại không phải hắn? Người này từng muốn nhục nhã mình ở Huyền Hoàng Đại Lục, lại tự chuốc lấy nhục, xem như kết thù với mình rồi. Huống chi, hắn lại là đệ tử thân truyền của Triệu Đông Húc. Trương Tiêu Hàm nhớ lại hình ảnh góc áo, vẫn không thể liên hệ góc áo đó với Trương Hướng Thà. Không chỉ Trương Hướng Thà, Dương Xuân Lệnh cũng ở Đan Tông, nhưng Dương Xuân Lệnh hẳn là đang lo thân mình không kham. Hắn vì tẩu hỏa nhập ma mà tu vi trì trệ, nên tâm tư hắn hẳn không đặt lên người ngươi. Thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt trầm tư, Tống Thần Xa nói tiếp. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Triệu Đông Húc muốn giết ta, khẽ vươn tay là xong, hoàn toàn không cần phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Tống Thần Xa cũng gật đầu, đó chính là chỗ ta trăm mối vẫn không hiểu. Nếu nói hắn muốn thoát khỏi hiểm nghi, thực tế cũng hoàn toàn có thể giết ngươi rồi hủy thi diệt tích, tạo ra một hiện trường ngươi mất tích, dù sao cũng là chuyện không có chứng cứ, hoài nghi không thành chứng cứ, thật không cần thiết tạo ra động tĩnh lớn như vậy, trừ phi có mưu đồ khác. Sẽ có mưu đồ gì? Trương Tiêu Hàm nghi hoặc hỏi. Tống Thần Xa chậm rãi lắc đầu. Yêu thú quanh sơn môn đều bị thu hút đến, mà hắn lúc đó quả thật đang ở Vọng Nhạc Thành, trước sau không hề rời đi, cho dù có mưu đồ, hắn cũng cần ở Đan Tông, từ thời gian và địa điểm, hoàn toàn không có lý do gì để hoài nghi hắn. Trong phòng yên lặng một hồi, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cười, có lẽ chúng ta nghĩ nhiều, ta và Vương Lâm xuất hiện ở quảng trường đó là ngoài ý muốn. Nguyên bản người đó không phải muốn đối phó chúng ta, chỉ là chúng ta trùng hợp xuất hiện ở đó thôi. Tống Thần Xa sửng sốt, rồi cũng từ từ gật đầu, nếu không tìm ra nguyên nhân khác, vậy có lẽ là trùng hợp. Trương Tiêu Hàm đồng ý, đã qua lâu rồi, đừng nghĩ nữa. Tiếp đến, sư huynh, ngươi chưa kể ta biết ngươi sao lại ở ngoài sơn môn, không vào hộ sơn đại trận. Tống Thần Xa nhàn nhạt cười, dù sao cũng phải có người ở ngoài, nhất cử nhất động ở Vọng Nhạc Thành dù sao cũng phải có người để ý. Hơn nữa ta ở Vọng Nhạc Thành cũng có chỗ tu luyện, có một nguyên nhân hắn không nói ra, hắn không tiết lộ với bất cứ ai, hắn vẫn cho rằng Trương Tiêu Hàm sẽ không dễ dàng bị yêu thú vây khốn. Hắn vẫn cảm thấy Trương Tiêu Hàm còn sống. Nếu Trương Tiêu Hàm trùng hợp không ở trong thượng cổ đại trận, bên ngoài còn có hắn, Trương Tiêu Hàm không nghĩ nhiều như vậy. Nghe Tống Thần Xa có chỗ tu luyện, nàng lập tức nghĩ đến động Trương gia xuống núi. Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên tia sáng, Động Trương gia xuống núi, cũng là một chỗ linh mạch a, tuyệt đối là một chỗ linh mạch, chỉ là miệng linh mạch mở ở đâu, có vẻ như ở hậu viện dưới hòn non bộ trong sơn động. Nhưng linh khí là từ đâu đến động xuống núi ở nội viện đây? Sư muội, ngươi đang nghĩ gì? Giọng Tống Thần Xa ôn hòa vang lên, Trương Tiêu Hàm lấy lại tinh thần, cười khẽ, ta đang nghĩ đến động xuống núi đó. Nụ cười Tống Thần Xa càng thêm rạng rỡ, may mà có sư muội ngươi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, sư huynh, ngươi trở về là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi biết sư môn vì sao muốn thu nạp đệ tử sao? Tống Thần Xa tu hồi nụ cười, trầm ngâm một hồi, sư muội, hai năm nay ngươi vẫn tu luyện chăm chỉ cố nhiên tốt, nhưng lại ít giao du với các sư huynh đệ khác, trong sư môn trừ đại sự ra, sợ là không hiểu gì cả, thậm chí còn không bằng ta sư huynh mới vào núi ba ngày hiểu nhiều. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm thở dài, thành khẩn nói, sư huynh nói rất đúng, chúng ta tuy ở trong sơn môn, lại như người điếc và người mù, trước mắt chỉ nhìn thấy những chuyện này, trong tai nghe được càng ít, ta cảm thấy mình như người ngoài cuộc, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Tống Thần Xa chậm rãi gật đầu, Trương Tiêu Hàm ở trong sơn môn có trải nghiệm hơi đặc biệt. Đầu tiên là ở trong vườn thuốc 3-4 tháng, khỏi phải nói, đây là hoàn toàn bị phong bế, đã mất đi cơ hội tiếp xúc với các tu sĩ khác. Nếu không phải chính nàng yêu cầu, chỉ sợ còn có thể ở lại đó. Kế đến là bế quan trong đan phòng. Theo lý thuyết, Trương Tiêu Hàm rời vườn thuốc, trước tiên nên được sắp xếp vào tiểu đội chiến đấu với yêu thú. Nàng đã qua giai đoạn củng cố tu vi, chiến đấu với yêu thú vừa vặn có thể để nàng hiểu rõ thực lực của mình. Sư tôn hoàn toàn có thể sắp xếp nàng vào tiểu đội đáng tin cậy, nhưng sư tôn lại để nàng tiếp tục bế quan. Cái này bế quan thì tương đương với việc bảo vệ nàng. Sư tôn vì sao lại bảo vệ nàng? Những ý nghĩ này Tống Thần Xa chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra, hắn an ủi, ta không phải đã vào sao? Ta có thể nói cho ngươi, kỳ thực ta không nói, qua một thời gian ngươi cũng sẽ biết nguyên nhân. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Tống Thần Xa, chờ câu sau của hắn. Phải biết, nàng luôn nghi hoặc về pháp thuật của Huyền Chân Phái, trước không có cơ hội biết thì thôi, bây giờ có cơ hội, trong lòng liền ngứa ngáy, hận không thể lập tức biết tất cả. Ngươi cho rằng lần này sư môn chiếm được sơn môn đan tông thượng cổ này, thu hoạch quan trọng nhất là gì? Tống Thần Xa không nói thẳng nguyên nhân thu nạp đệ tử, ngược lại hỏi ngược lại. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời, thu hoạch rất nhiều, chỗ nào ta cũng thấy rất quan trọng. Nói một chút, Tống Thần Xa như khích lệ, đầu tiên là chiếm được bảo địa tu luyện thượng hạng, đan tông loại bảo địa này hẳn là thánh địa tu luyện mà các đại môn phái luôn hướng tới a. Không chỉ linh khí dồi dào trong phạm vi sơn môn, bên trong còn có linh mạch, ở đây mà tu luyện, thực lực toàn môn sẽ nhanh chóng tăng cao. Không tệ, tiếp đó đâu? Tống Thần Xa gật đầu, kế đến là đệ tử sư môn. Đệ tử Huyền Chân Phái chúng ta tính ra quả thực không nhiều, thực tế toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên cũng không nhiều, không nhiều tu sĩ phân bố trong năm đại môn phái, còn có tán tu. Nhìn chung thực lực mọi người tương đương, nhưng bây giờ khác rồi, mọi người cùng nhau chiến đấu hơn một năm, sư môn lại cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện ưu đãi, điều kiện duy nhất là gia nhập môn phái. Có tài nguyên tu luyện tốt như vậy, ai không động lòng chứ? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, giống như sư huynh ngươi bây giờ thấy, động phủ như vậy là môn phái nguyên bản của họ không thể cung cấp. Còn có đan dược cần thiết cho tu luyện, nên bây giờ sư môn chúng ta có thể nói là môn phái mạnh nhất toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Tống Thần Xa vẫn gật đầu, đúng vậy, trong tứ đại môn phái, mỗi phái ít nhất có 1/3 đệ tử bị lưu lại trong sơn môn. Nhưng những chuyện này ai cũng biết, ai cũng có thể phân tích được, Trương Tiêu Hàm cũng biết hai điểm này ai cũng biết, ai cũng thấy được, suy nghĩ một chút, nói tiếp. Tiếp đó, sư huynh, nơi này nguyên bản gọi là Đan Tông, có phải nói là thời kỳ thượng cổ, tông phái này giỏi nhất là luyện đan không? Vườn thuốc đó cũng là một bằng chứng, ta nghĩ thượng cổ tiên nhân rời đi sẽ không rời sạch sẽ hết thảy. Dù sao cũng phải lưu lại thứ gì, nói không chừng sư môn sẽ nhận được ngọc giản hoặc là đồ vật khác của thượng cổ tiên nhân. Trong miệng nói là nói không chừng, trong lòng lại là cực kỳ khẳng định, nàng một người đã được hai thứ này, không lý do gì người khác lại không được gì. Trong đại trận hoạt động nhiều người như thế, được bảo vật tuyệt đối không chỉ nàng một người. Tống Thần Xa tán thưởng gật đầu, không tệ, cũng là vì sư môn được vài miếng ngọc giản, biết được chút bí văn thời kỳ thượng cổ. Thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt tò mò, Tống Thần Xa giảng dài, bất luận thượng cổ tiên nhân vì sao rời đi, đây là nơi họ phong bế, bây giờ mở ra, là phúc hay họa cũng không thể chỉ nhìn trước mắt. Tống Thần Xa không biết Trương Tiêu Hàm đã biết nguyên nhân thượng cổ tiên nhân rời đi, kỹ càng kể lại những gì hắn biết. Trương Tiêu Hàm nghe rất nghiêm túc, từ tin tức thu thập được trên thẻ ngọc phán đoán, thượng cổ tiên nhân tuy đã rời đi, nhưng họ vẫn muốn quay về một ngày nào đó, hơn nữa làm chuẩn bị cho việc quay về, bao gồm việc phong bế đan tông, bao gồm việc tiên nông động phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Nói đến đây, Tống Thần Xa ngữ khí ngưng trọng, những tiên nhân rời đi này, vạn năm trước tu vi đã đạt đến nguyên anh phía trên hóa thần kỳ. Vạn năm thời gian, nơi họ đi nghe nói tài nguyên tu luyện còn phong phú hơn. Nếu hậu đại họ quay về, chúng ta những tu sĩ này vận mệnh sẽ ra sao? Chương 294 tin tức, Tống Thần Xa nói đến thượng cổ tiên nhân, ngữ khí nghiêm túc hơn. nhất là khi nhắc đến khả năng hậu đại thượng cổ tiên nhân quay về. Nghiêm túc trong đó ẩn ẩn mang theo lo lắng, Trương Tiêu Hàm không xen vào, nàng biết những điều Tống Thần Sa nói sau đó là nội dung rất quan trọng. Tống Thần Sa chần chừ một chút, phảng phất đang hạ quyết tâm, rồi ngẩng đầu nhìn căn phòng khách không lớn của Trương Tiêu Hàm. Vung tay lên, lại bày ra một tầng cấm chế, cấm chế này bao phủ toàn bộ lầu nhỏ. Trương Tiêu Hàm hơi giật mình nhìn Tống Thần Sa, chẳng lẽ những điều Tống Thần Sa nói kế tiếp liên quan đến bí mật sư môn? Tống Thần Sa phảng phất nhẹ nhàng thở dài trong lòng, ôn hòa nhìn Trương Tiêu Hàm, cô gái này dường như không phải tiểu cô nương trong thế giới tu tiên này. Cô gái này tuy trưởng thành nhưng vẫn đầy vẻ ngây thơ. Cô gái này dường như luôn xa cách các tu sĩ khác, cũng không biết tương lai đại lục này sẽ càng tàn khốc hơn. Mình bây giờ nói cho nàng những điều này có phải sớm quá không? Tống Thần Sa do dự, chậm rãi nói, nguyên bản chúng ta chỉ nghi ngờ chỗ ở của thượng cổ tiên nhân. Nhưng bây giờ, ở Đan Tông, tìm được trên thẻ ngọc, chúng ta đã có thể xác định 100% chỗ ở của thượng cổ tiên nhân. Mà tu vi tu sĩ huyền hoàng đại lục chúng ta, xa xa thấp hơn thượng cổ tiên nhân, thậm chí thấp hơn tu sĩ những đại lục khác. Trong tình huống này, sư muội, ngươi cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, không trả lời, nhưng trong lòng, nàng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện như vậy ở kiếp trước còn thiếu sao? Một khi thực lực chênh lệch, vậy chỉ có một kết quả, xâm lược, nô dịch. Tống Thần Sa buồn bã nói, chúng ta tu sĩ người người nói tu tiên, người người nói thoát ly tục thế, thật sự thoát ly tục thế sao? Chẳng qua là tu sĩ không còn để ý việc vặt tục thế thôi. Giữa các tu sĩ cũng không thoát khỏi lẫn nhau tranh đấu. Trương Tiêu Hàm không nói gì, kiếp trước có câu nói hay, có người là có giang hồ, tu sĩ cũng là người, dù là tiên. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ cười, giữa tiên nhân cũng có cạnh tranh. Nếu không thì Ngọc Hoàng Đại Đế làm gì? Những chuyện này Trương Tiêu Hàm chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra, không biết vì sao, nàng cũng không muốn thể hiện trước mặt Tống Thần Sa rằng nàng biết rất nhiều. Huyền Chân phái chúng ta độc chiếm tài nguyên nơi này, khác bốn phái tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Song một khi biết rõ bên trong ẩn tình, một khi biết toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục sắp gặp phải nguy cơ. Như vậy, không khỏi đại gia không đoàn kết đứng lên, cùng chung mối thù, chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục không chịu nổi nội loạn, bất quá những chuyện này tự có các phái trưởng môn hiệp thương. Vô luận hiệp thương kết quả như thế nào, chúng ta Huyền Chân phái tổng hội muốn chiếm hữu khá nhiều tài nguyên. Tống Thần Sa nói rất chậm, cũng rất kỹ càng, Trương Tiêu Hàm cẩn thận nghe lấy, không có phát biểu ý kiến. Sư môn sở dĩ chắc chắn lấy ra một bộ phận tài nguyên cùng các phái khác chia sẻ, chỉ là bao nhiêu là vấn đề. Sư môn gặp phải vấn đề là, một khi ngoại lai tu sĩ quay về, chúng ta sắp đối mặt chính là điều gì? Đúng vậy, một khi tu vi cao hơn tu sĩ quay về, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ sẽ làm sao? Tu vi thấp kém tu sĩ thì không cần lo lắng vấn đề ấy. Bởi vì trong mắt tu sĩ cấp cao, tu vi thấp kém tu sĩ chính là sâu kiến, tính mạng của bọn hắn là tầm thường, thế nhưng là tu sĩ cấp cao lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng, quen thuộc chà đạp người khác tôn nghiêm, mà một ngày kia, nếu bọn hắn trở thành bị chà đạp, chênh lệch ấy là không thể nào thích ứng. Sư môn lần này tiểu bỉ, chính là vì ứng phó về sau có khả năng phát sinh sự tình. Ai cũng không thể biết những tu sĩ kia sẽ trở về vào lúc nào. Cũng không thể biết một khi trở về sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng mà trong tay nắm giữ một chi cường lực sinh lực quân, nắm giữ một chi đã qua bồi dưỡng tu sĩ đại quân, cũng coi như là một sự phòng bị. Tống Thần Sa âm thanh càng nói càng thấp, mang theo chút vị đắng, phảng phất cũng không mấy tán thành cách làm ấy, chỉ là không thể làm gì khác hơn. Điều này khiến Trương Tiêu Hàm sinh ra nghi hoặc, liền Tống Thần Sa nói tới, sư môn làm như vậy không có gì đáng trách, tuyển bạt ra nhân tài ưu tú, tập trung bồi dưỡng, đang lúc nguy nan vây quanh gia viên của mình. Huyền Chân phái tác pháp là không sai lầm, thế nhưng vì sao Tống Thần Sa nói đến như vậy khổ tâm? Nàng chần chờ một chút rồi nói, sư huynh, sư môn làm như vậy cũng là vì chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục. Tống Thần Sa khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, ánh mắt có chút ảm đạm, sư muội, ngươi nói tu sĩ chúng ta tu tiên là vì cái gì? Trương Tiêu Hàm sững sờ, nàng không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, cũng cho rằng chỉ có nàng kẻ ngoại lai mới có loại nghi ngờ này. Mà bản thổ tu sĩ từ nhỏ tiếp nhận chính là giáo dục tu tiên. Đã sớm rõ ràng ý nghĩa tu tiên, sao có thể có vấn đề ấy? Nàng cười nói, tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, tranh với trời thọ, không phải sao? Đây là một câu trả lời tiêu chuẩn, trên đại lục này, mỗi một tu sĩ đều biết. Tống Thần Sa lắc đầu, nghịch thiên mà đi, tranh với trời thọ, sau đó thì sao? Trúc cơ kỳ tu sĩ có hơn 200 năm tuổi thọ. Kết đan kỳ chính là 4,500 năm, nguyên anh kỳ chính là ngàn năm tuổi thọ, nhưng nguyên anh trở lên thì sao? Người cũng đã biết nguyên anh trở lên tu sĩ là cấp bậc gì rồi chứ? Không đợi Trương Tiêu Hàm trả lời, Tống Thần Sa tự nói, là hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ phía trên là hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ tu sĩ nghe nói có thể có rời núi lấp biển chi đại năng. Tu vi của bọn hắn là không thể tưởng tượng. Trương Tiêu Hàm mí mắt chớp xuống, hóa thần kỳ tu sĩ, trong tu vi nàng không thể tưởng tượng nổi, thật là đại năng thế nào, có thể lấy 10 năm thời gian đi tới đi lui vượt ngang biển rộng mênh mông. Đây chính là 10 năm đó, tự mình một mình, nửa ngày, Tống Thần Xa âm thanh mới ung dung truyền đến, nếu là hóa thần phía trên lại sẽ có tu vi như thế nào? Nghe nói hóa thần phía trên là có thể đến thiên giới. Thiên giới, Trương Tiêu Hàm sững sờ, còn có thiên giới, sư huynh, tu sĩ chúng ta trong mắt phàm nhân chính là tiên nhân. Nhưng ngươi nói thiên giới, chẳng lẽ ngoài thế giới sinh hoạt tu sĩ chúng ta, còn có một thế giới khác? Trương Tiêu Hàm thực sự kinh ngạc vô cùng, Tống Thần Xa ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ cũng không tưởng tượng nổi thiên giới là thế giới như thế nào. Hơn nửa ngày mới nói, ta biết không nhiều, nhưng mà, hóa thần kỳ tu sĩ sau khi trải qua thiên kiếp sẽ phi thăng đến một thế giới khác. Nói xong, hắn cau mày, tựa hồ cũng khó có thể lý giải thế giới ấy là như thế nào. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, phi thăng, nói đúng là những tu sĩ kia sẽ rời đi thế giới này. Nhưng họ còn có thể trở về không? Là họ nhất thiết phải ly khai nơi này, hay là không thể không ly khai nơi này? Trương Tiêu Hàm liên tiếp đặt câu hỏi dường như khiến Tống Thần Xa nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn suy tư một hồi, lắc đầu, ta cũng chỉ nghe nói khái niệm này, cụ thể, ta cũng không rõ. Trong phòng yên lặng một hồi, Tống Thần Xa dần dần từ trạng thái trầm thấp hòa hoãn lại. Trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười sáng sủa. Sư muội, ngươi không cần lo lắng điều này, những điều này cũng đều là sư môn phỏng đoán, tiểu bỉ cũng là vì phỏng đoán này chuẩn bị. Hơn nữa, sư muội ngươi trúc cơ tuy cũng đã gần 3 năm, nhưng ngươi cùng yêu thú hầu như không có mấy lần giao chiến. Kinh nghiệm không đủ, lại càng không cần nói đến tỉ thí giữa các tu sĩ. Ý này, nói đúng là đang ám chỉ nàng không cần để tiểu bỉ vào lòng. Vì sao? Không phải nói tiểu bỉ 10 hạng đầu có thể có tài nguyên phong phú. Trong lời Tống Thần Xa vừa rồi giảng thuật, 10 hạng đầu sư môn còn có thể tập trung tu luyện. Tập trung tu luyện chính là sẽ có tiền bối chuyên môn chỉ điểm. Tu luyện làm ít công to, không phải là chuyện tốt sao? Nhưng Tống Thần Xa rõ ràng là muốn nàng tránh tiểu bỉ này. Không cần ở tiểu bỉ này sơ lộ tài năng, vì sao? Trương Tiêu Hàm vừa định hỏi, liền thấy Tống Thần Xa vung tay lên xua tan cấm chế. Rồi đứng lên, sư muội, ngươi ở đây tu luyện cho tốt, ta có thời gian sẽ lại thăm ngươi. Trương Tiêu Hàm cũng vội vàng đứng lên, cấm chế mở ra, lời vừa rồi chưa kịp nói xong. Trương Tiêu Hàm thu hồi ý định hỏi tiếp, ngược lại nói, sư huynh, ta đây có chút đồ vật tặng cho huynh. Tống Thần Xa lông mày dương lên, sư muội, mỗi lần gặp lại ngươi, đều có đồ vật tặng ta. Trương Tiêu Hàm cười hì hì, khẽ vươn tay, trên tay liền có thêm một cái bình nhỏ, hơn 2 năm không gặp, Càn Khôn bình. Tống Thần Xa nhìn thấy bình nhỏ trong tay Trương Tiêu Hàm, trên mặt mang chút ngoài ý muốn, liền biết sư huynh nhận ra. Trương Tiêu Hàm đưa bình tới, tặng huynh. Tống Thần Xa nhận lấy, nhìn Trương Tiêu Hàm mỉm cười cùng vẻ mặt mong đợi, rồi mở bình ra, lập tức lại khép lại, trên mặt đầy vẻ kinh hỉ. Sư muội, rượu linh quả năm, hì hì, là 5000 năm, chuyên môn vì sư huynh chế riêng. Trương Tiêu Hàm trong mắt chứa đầy chờ mong, dường như đang chờ đợi phản ứng của Tống Thần Xa. Sư muội, những rượu linh quả này giá trị không thể đo lường. Tống Thần Xa cầm Càn Khôn bình, chậm rãi nói, ta biết. Trương Tiêu Hàm dứt khoát nói, ta đây cũng tự chuẩn bị. Sư huynh, ta cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Tống Thần Xa mới thu Càn Khôn bình lại, dò xét Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới. Chẳng trách sư muội ở động phủ tốt như vậy, hoàn cảnh thanh nhã, linh khí dồi dào. Trương Tiêu Hàm nhún vai, nhà lớn như vậy, ta một mình ở cũng trống trải. Động phủ sư huynh đã sắp xếp chưa? Thiên địa lương tâm, Trương Tiêu Hàm căn bản không nghĩ đến những nơi khác, thuần túy là vì phòng này quá lớn, một mình tu luyện đã chiếm nhiều không gian như vậy, nhàn rỗi cũng không phải nhàn rỗi thật. Tống Thần Xa mỉm cười, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, mấy ngày nay ta sẽ ở bên cạnh sư tôn làm quen. Chuyện động phủ chưa cân nhắc, ta sẽ đến thăm sư muội. Khoát tay với Trương Tiêu Hàm, rồi vỗ túi chữ vật, trên bàn nhỏ liền có thêm một bộ đồ uống trà, cùng một bình trà, những thứ này ngươi giữ lại, sau này có tốt, ta lại tặng ngươi. Nhìn Tống Thần Xa rời đi, Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ, cầm bình trà lên ngửi một chút, mùi trà thơm ngát thấm vào ruột gan, chỉ nghe thôi đã thấy thư thái. Chương 295 ám chỉ. Trương Tiêu Hàm trên mặt chậm rãi nở nụ cười, thu trà vào giới chỉ chữ vật, rồi thưởng thức bộ đồ uống trà. Đồ uống trà xem ra là đồ vật thời kỳ thượng cổ, lộ ra vẻ cổ kính. Trương Tiêu Hàm nhìn hoa văn trên đồ uống trà, trên đó vẽ là hoa điểu lạ lẫm, Trương Tiêu Hàm không nhận ra, thu cả đồ uống trà vào. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ về ý đồ lần này của Tống Thần Xa. Nàng biết các tu sĩ không có thói quen tán gẫu, đến đây là để nói cho nàng một tin tức, mà Tống Thần Xa lần này đến đã lộ ra rất nhiều tin tức. Những điều khác Trương Tiêu Hàm đều biết, nhưng mà sư môn tiểu bỉ tuyển bạt tu sĩ, Tống Thần Xa lại không xem trọng. Vì sao? Chẳng lẽ hành động của sư môn sẽ bất lợi cho những tu sĩ này? Nhưng dù có lợi hay không, ngược lại Tống Thần Xa đã tiết lộ tin tức và ý nghĩ của mình là nhất trí. Chính là không cần nổi bật ở tiểu bỉ này. Kế tiếp hơn nửa tháng Trương Tiêu Hàm đều ở trong động phủ, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày đều luyện 3 bộ công pháp một lần, đến trước 3 ngày tiểu bỉ, nàng mới mở trận pháp, ra ngoài, rất hiếm thấy, ở đất trống trước đỉnh núi gặp được nhóm người 3 năm người. Họ thấy Trương Tiêu Hàm đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi, đều lộ vẻ mặt kỳ quái, đại gia cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của sư môn đã lâu. Trương Tiêu Hàm đối với họ rất lạ lẫm. Tiểu sư muội, ngươi, một giọng nữ sắc bén vang lên. Trương Tiêu Hàm quay đầu, thấy là một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt ấy lộ vẻ kinh ngạc không giấu giếm. Vương sư tỷ, Trương Tiêu Hàm thi lễ, đối với Vương Diễm Thu nàng vẫn không có hảo cảm hay ác cảm rõ ràng. Người vậy mà thoát khỏi miệng yêu thú. Vương Diễm Thu kinh ngạc kêu lên, ngươi làm sao trốn thoát? Trương Tiêu Hàm lông mày khẽ nhíu, tin tức mình bị yêu thú vây công trong sư môn ai cũng biết sao? Vẻ mặt kinh ngạc của Vương Diễm Thu quá khoa trương, này, đây là tiểu sư muội bị yêu thú vây công đó à? Lại có tiếng nói vang lên, tướng mạo cũng rất lạ lẫm, thấy Trương Tiêu Hàm nhìn qua, mỉm cười tự giới thiệu, ta họ Cát, Cát Trường Không. Trương Tiêu Hàm dùng thuật thăm dò, đối phương là trúc cơ trung kỳ, cũng thi lễ, Cát sư huynh. Cát sư huynh vóc dáng trung bình, nhìn rất hoạt bát, nói chuyện cũng rất hòa khí. Tiểu sư muội Cát Nhân Thiên tướng, trong miệng nhiều yêu thú như vậy mà vẫn bình an vô sự. Sau này tất có phúc, lời nói rất đời thường, giống như đã ở trong thế tục lâu ngày, tuy rằng hắn gia nhập Huyền Chân phái trước đó là tán tu. Trương Tiêu Hàm cười cười, còn chưa nói cảm ơn, một bên Vương Diễm Thu liền nói, Cát sư huynh, ngươi làm tán tu quả thực lâu ngày, mới mở miệng đã là mùi vị thế tục, quả nhiên trước kia là tán tu. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nói, cảm ơn Cát sư huynh. Cát Trường Không không để ý lời nói của Vương Diễm Thu, cười nói, đúng vậy, làm tán tu lâu ngày, người cũng thế tục, sư muội nếu ở bên ngoài lâu ngày, nói chuyện tất nhiên cũng sẽ thay đổi. Vương Diễm Thu bĩu môi, không để tâm đến vấn đề này, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, sư muội, hơn 2 năm không gặp, đại gia đã cho rằng ngươi đã chết trong miệng yêu thú rồi. Ngươi làm sao thoát khỏi miệng yêu thú? Đông đảo ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn tới, 2 năm trước trận yêu thú tụ tập họ đều nghe nói. Nếu không phải gặp nhân vật chính trong đó, họ đã quên mất rồi. Đúng vậy, nghe nói yêu thú tụ tập trong sân rộng 3 ngày, nhiều yêu thú như vậy, tiểu cô nương này 2 năm trước làm sao thoát được? Trương Tiêu Hàm cười nhạt, không giống như sư tỷ nghĩ, những yêu thú ấy không phải nhắm vào ta, chỉ là ta không cẩn thận xa vào một trận pháp, rất lâu mới ra được. Câu nói này không hề nói dối, những yêu thú ấy quả thực không nhắm vào Trương Tiêu Hàm. Chúng chỉ bị loại bột phấn kỳ lạ hấp dẫn, lại có Trương Tiêu Hàm quả thực bị mắc kẹt trong trận pháp. Chỉ là nàng không muốn đi ra thôi. Vương Diễm Thu thấy Trương Tiêu Hàm tránh né câu hỏi của mình, hừ một tiếng, quay người đi xuống núi. Trương Tiêu Hàm nhìn Vương Diễm Thu rời đi, quay đầu nói với Cát Trường Không, Cát sư huynh, hiếm thấy gặp được mấy vị sư huynh. Cát Trường Không cười ha ha, tiểu sư muội, ngày kia là sư môn tiểu bỉ rồi, đại gia hiếm hoi rời động phủ thư giãn, nhìn vẻ mặt tiểu sư muội, còn chưa biết nội dung tiểu bỉ có thay đổi gì đâu. Thay đổi? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, thay đổi gì? Tiểu sư muội quả nhiên không biết. Cát Trường Không cười nói, nguyên bản chúng ta trúc cơ kỳ mỗi cấp độ đều lấy 10 người đứng đầu, nhưng giờ trúc cơ sơ kỳ lấy 30 người đứng đầu, trung kỳ 20 người, chỉ có hậu kỳ không đổi, vẫn là 10 người, nhiều. Trương Tiêu Hàm tiêu hóa tin tức này, vì sao trúc cơ sơ kỳ nhiều 20 người, mà trúc cơ trung kỳ chỉ thêm 10 người, liền nghe Cát Trường Không nói tiếp, ai cũng muốn ở tiểu bỉ đạt được thành tích, nghe nói lần này tiểu bỉ sư môn ban thưởng rất phong phú. Người đạt được hạng nhất sẽ được chỉ định địa điểm tu luyện, tăng thêm thời gian tu luyện trong linh mạch. Đúng thế, chúng ta xem như có phúc, trước kia bị hộ sơn đại trận vây lúc lòng vẫn lo sợ. Không ngờ sư môn lại đãi ngộ đệ tử chúng ta như vậy. Một tu sĩ bên cạnh chen vào, Trương Tiêu Hàm cũng gật đầu cười, chúc mừng các sư huynh gia nhập Huyền Chân phái chúng ta. Đất trống này tụ tập mấy người, nghe được lời Trương Tiêu Hàm, có người gật đầu thân thiện, có người làm như không thấy. Trương Tiêu Hàm nhìn xung quanh, không thấy Lưu Dương và Vương Lâm, liền chào tạm biệt Cát Trường Không, đi về phía động phủ Lưu Dương, gần một tháng không gặp. Không biết hai người gần đây đang bận gì, đến ngoài động phủ Lưu Dương, nàng hai tay kết ấn, một ký hiệu vui vẻ chui vào trận pháp, hầu như lập tức, trận pháp mở ra một lối đi, tiếng Lưu Dương truyền đến, sư muội, ngươi đến rồi. Trương Tiêu Hàm bước vào trận pháp, Lưu Dương liền vội vàng ra đón, sư muội, có việc gì vậy? Trương Tiêu Hàm khẽ cười đáp, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày tiểu bỉ, nên đến thăm sư tỷ một chút, lát nữa lại đến thăm Vương sư huynh. Lưu Dương đưa tay lấy ra một cái truyền âm phù ném ra, rồi dùng tay ra hiệu mời. Trương Tiêu Hàm theo Lưu Dương vào một lầu nhỏ, phòng khách của Lưu Dương rất giản dị, chỉ có 2 chiếc ghế và một cái bàn nhỏ, hiển nhiên tính tình lãnh đạm của Lưu Dương khiến nơi đây hầu như không có khách đến thăm. Vừa ngồi xuống, tiếng Vương Lâm đã truyền đến, hắn nhận được truyền âm phù của Lưu Dương, lập tức đến, trận pháp mở ra, Vương Lâm nhanh chóng bước vào, quen đường cũ, đi thẳng vào phòng khách, thấy Trương Tiêu Hàm liền nở nụ cười, sư muội, người quả là vị tu sĩ cần cù nhất ta từng thấy, còn chăm chỉ hơn cả Lưu sư tỷ. Một tháng nay, người hầu như không rời động phủ nửa bước. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, ta không hay ra ngoài. Vương Lâm không chút để ý đây là động phủ của Lưu Dương, thẳng thắn nói, sư muội, ngày kia là tiểu bỉ, sư môn tăng cường số lượng người được thưởng, ta đoán là vì số lượng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ quá nhiều, Sư muội, trong Tiểu Bỉ, người nhất định là người đứng đầu trong nhóm trúc cơ sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, lắc đầu, làm sao ta lại đứng đầu được? Ta là tu vi trúc cơ sơ kỳ không sai, nhưng ta mới trúc cơ chưa đầy 3 năm. Huống hồ, ta với yêu thú cũng như tu sĩ, hầu như không có mấy lần giao chiến, ta không phải là chỉ cần lọt vào vài tên là vui rồi. Vương Lâm và Lưu Dương lập tức ngạc nhiên, Trương Tiêu Hàm nói vậy là có ý gì? Người khác không biết, nhưng hai người họ sao lại không hiểu rõ thực lực của Trương Tiêu Hàm. Dù Trương Tiêu Hàm là trúc cơ sơ kỳ, nhưng nàng rõ ràng có thể dễ dàng đánh bại tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, Vương Lâm thận trọng hỏi, sư muội, sư môn ban thưởng rất hậu hĩnh. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ban thưởng phải thuộc về người thực sự có tài năng. Sư môn gần đây thu nạp nhiều đệ tử như vậy, họ tham gia quá trình thanh trừ yêu thú, có đủ kinh nghiệm giao chiến với người khác, ta trước kia chỉ là dựa vào vận may thôi. Vương Lâm vốn nóng lòng chờ Tiểu Bỉ, nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, có chút không hiểu, nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương cũng hơi nhíu mày, Trương Tiêu Hàm lại chuyển chủ đề, ta vẫn luôn bế quan, đại trận mở ra rồi có chuyện gì mới xảy ra không? Vương Lâm thấy không thể quay trở lại vấn đề cũ, liền đáp, cũng không có chuyện gì lớn, ngày đại trận mở ra, chỉ có một vị trưởng môn đến, là trưởng môn Nam Dương, ngoài ra chỉ là vài vị tu sĩ kết đan kỳ và trúc cơ kỳ của các môn phái khác. Nghe nói trưởng môn Dương và Yến trưởng môn chúng ta nói chuyện riêng mấy canh giờ, rồi vội vàng rời đi. À, đúng rồi, con trai trưởng môn Dương, Dương Xuân Lệnh, kẻ tự mình nuôi ký nữ kia cũng bị kẹt trong hộ sơn đại trận. Nghe nói đã gia nhập vào môn hạ Khổng Giang sư thúc. Các môn phái khác không có phản ứng gì sao? Trương Tiêu Hàm rất tò mò. Thực ra, hỏi Tống Thần Sa thì sẽ biết nhiều hơn. Nhưng nàng lại muốn hỏi Vương Lâm. Vương Lâm lắc đầu, trong lòng ta cũng rất kỳ lạ. Chúng ta Huyền Chân phái đã chiếm trọn Đan Tông, lại giam giữ đệ tử các môn phái khác. Bốn phái kia ít nhất cũng nên có phản ứng chứ. Dù không đánh nhau cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng thật sự là không có gì cả. Đó là sư môn làm rất kín đáo. Đệ tử bình thường không thể nào biết được. Trương Tiêu Hàm lại hỏi thêm vài chuyện khác, thăm phòng vệ sinh và phòng tắm của Lưu Dương, lại nhấn mạnh sau Tiểu Bỉ hai người nhất định phải bố trí động phủ của mình cho tốt. Trương Tiêu Hàm mặc kệ hai người họ nghĩ gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng đã cố ý ám chỉ họ không cần thiết giành thứ hạng trong Tiểu Bỉ, còn hai người họ lĩnh hội được đến mức nào thì nàng không quan tâm. Nàng không thể nói thẳng, ta nghi sư môn có mục đích gì đó không thể tiết lộ. Các ngươi phải cẩn thận. Chương 296, phát dầu. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiêu Hàm cùng Vương Lâm và Lưu Dương cùng nhau đến quảng trường nội môn sư môn để bốc thăm. Sân nội môn rộng lớn được xây dựng 10 đài cao, mỗi đài cao đều cao hơn 3 mét, dài rộng đều 10 mét, đối diện còn có một đài cao khác, dành cho các tu sĩ cấp cao của sư môn quan sát. Quảng trường người đông nghịt, hiếm khi thấy nhiều tu sĩ tụ tập ở quảng trường như vậy. Quảng trường nội môn rộng lớn ấy lập tức trở nên chật chội. Bốc thăm được chia làm 3 tổ. Lưu Dương và Vương Lâm trước tiên cùng Trương Tiêu Hàm đến nơi bốc thăm của nhóm trúc cơ sơ kỳ. Không ít tu sĩ đã bốc được thăm, giao số thứ tự và ngọc bài thân phận cho tu sĩ phụ trách. Trương Tiêu Hàm tùy ý lấy một thẻ số trong ống, là số 113, liền giao thẻ số và ngọc bài lại, sau khi ghi danh liền rời khỏi đám đông. Trương Tiêu Hàm đã có ý nghĩ bị loại ngay vòng đầu, tự nhiên không để ý số 114 là ai. Tiếp theo là Lưu Dương và Vương Lâm bốc thăm, ở một tổ khác, Vương Lâm là số 83, Lưu Dương bốc được số 12. Tranh tài trúc cơ sơ kỳ vòng đầu tiên kết thúc, loại đi một nửa, rồi nghỉ ngơi, tiếp theo là tỷ thí trúc cơ trung kỳ, cứ thế mà tiếp tục. Trương Tiêu Hàm tự mình đã có ý định chắc chắn thua, nhưng lại muốn xem người khác tranh tài, nàng thật sự chưa từng xem mấy lần luận bàn giữa các tu sĩ. Ngoại trừ luận bàn 10 ngày trước với Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm vẫn là người luyện tập, sau này xem và tham gia đều là chiến đấu sống còn. Cho nên, coi như là giải trí, Trương Tiêu Hàm vô cùng phấn khởi, hận không thể ngày mai đến nhanh hơn. Sự phấn khích ấy khiến Lưu Dương và Vương Lâm không hiểu nổi. Không hiểu sao Trương Tiêu Hàm lại phấn khởi như vậy trong khi nàng lại nói không muốn giành thứ hạng. Ngày Tiểu Bỉ, trời còn mờ sáng, Trương Tiêu Hàm hứng thú bừng bừng kéo Lưu Dương đến quảng trường nội môn. Chỉ thấy bên cạnh đài cao quảng trường đứng sừng sững một tấm ngọc bài lớn. Trên ngọc bài, danh sách 100 người đầu tiên của nhóm trúc cơ sơ kỳ vô cùng nổi bật. Tranh tài chính thức bắt đầu vào giờ Thìn, còn nửa canh giờ nữa, 10 đài cao trước đã tập trung không ít đệ tử, mọi người chỉ trỏ ngọc bài, bàn tán xôn xao, còn một khắc đồng hồ nữa, hơn 10 người từ đại sảnh nghị sự của sư môn đi tới. Tiếng huyên náo của quảng trường lập tức giảm bớt, từ đại sảnh nghị sự đi ra là các sư thúc kết đan kỳ. Sau khi ra liền đi tới các đài cao khác nhau, Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh, hóa ra mỗi đài cao đều có một vị trọng tài, hóa ra sư môn rất coi trọng lần Tiểu Bỉ này. Sau khi trọng tài đến vị trí, tiếng yến đạo trưởng môn vang lên trên quảng trường, các vị đệ tử Huyền Chân phái, đây là lần Tiểu Bỉ đầu tiên của Huyền Chân phái chúng ta sau khi mở rộng. Lần Tiểu Bỉ này sẽ chọn ra 60 đệ tử, 60 đệ tử này sẽ trở thành tinh anh của Huyền Chân phái chúng ta, tập trung tu luyện ở nơi tốt nhất của sư môn. Quyết định này mọi người đều biết, Nhưng này Yến đạo trưởng môn đích thân nói ra, vẫn khiến trên mặt mọi người đều lộ vẻ phấn khởi. 60 người đứng đầu chính là tinh anh, ai cũng muốn mình là một trong 60 người đó. Dưới đây, xin mời 20 đệ tử có số thứ tự được bốc thăm lên đài diễn võ tranh tài. Tranh tài có thể bỏ cuộc, chịu thua, rời khỏi đài cao cũng sẽ bị loại. Một khi đối thủ chịu thua, tranh tài lập tức kết thúc. Nguyên tưởng Yến đạo còn muốn động viên trước khi tranh tài. Nào ngờ chỉ vài câu đã tuyên bố bắt đầu tranh tài. So với những vị lãnh đạo trước kia thao thao bất tuyệt mười mấy, 20 mấy phút, vài câu nói của Yến đạo đơn giản và ngắn gọn quá. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại thích, nàng không thích những vị lãnh đạo nói dài dòng. Mọi người đều biết tầm quan trọng của tiểu bì, vài câu nói đơn giản ấy rất hợp ý nàng. Trương Tiêu Hàm đứng dưới đài cao số 2, tất cả những người sắp ra trận nàng đều không quen biết. Liền chọn một đài cao mình sẽ lên, xem như làm quen sân bãi. Tổ này có một nữ tu, xem ra là ngoại môn mới gia nhập. Hai người đứng trên đài cao, ôm quyền với nhau, không khách khí, pháp khí lập tức lơ lửng trước mặt. Nữ tu dùng một cây dây lụa màu đỏ, nam tu dùng phi kiếm truyền thống, phi kiếm đối dây lụa. Trương Tiêu Hàm lập tức không coi trọng nữ tu, không phải gì khác, dây lụa này lập tức khiến Trương Tiêu Hàm nhớ đến nữ tu Thiên Âm Các. Phi kiếm là vật của dương, dùng tốc độ và sắc bén để thắng, còn dây lụa mềm mại, quan trọng hơn là Trương Tiêu Hàm căn bản không biết cách tấn công của dây lụa. Trong tưởng tượng của nàng, chỉ có thể quấn quanh, nhưng phi kiếm sắc bén, liệu có thể cắt đứt dây lụa ngay lập tức không? Trương Tiêu Hàm đang suy nghĩ, hai người đã ra tay. Phi kiếm nhanh chóng bay thẳng về phía nữ tu, không chút do dự, đâm thẳng vào mặt nữ tu. Nữ tu giơ tay lên, một nửa dây lụa đột nhiên buộc thành một cây côn dài, đón đầu đập về phía phi kiếm, nửa đoạn dây lụa khác quấn quanh, mũi kiếm phi kiếm chuyển hướng, nhanh chóng thoát khỏi dây lụa, rồi quay lại chém về phía dây lụa. Đồng thời, vài đạo hỏa cầu bắn về phía nữ tu. Trương Tiêu Hàm thầm gật đầu, nam tu vô danh kia dường như rất hiểu rõ nữ tu, ra tay nhanh hơn. Nữ tu hoàn toàn phòng thủ, rất bị động, đối mặt hỏa cầu, linh lực hóa thành cuồng phong đầy tan, nhưng lại vô tình thổi hỏa cầu rơi xuống chỗ trọng tài. Trọng tài giơ tay liền dập tắt hỏa cầu, nhưng nữ tu rõ ràng hơi hoảng hốt, ra tay chậm hơn, phi kiếm tìm được cơ hội, mũi kiếm đâm vào trước ngực nữ tu, thế là kết thúc rồi. Trương Tiêu Hàm rất không hài lòng với trận tỉ thí này. Quả thực còn đơn giản hơn cả luận bàn với Vương Lâm. Chỉ là hai pháp khí bay trên trời, rồi vài đạo hỏa cầu, rồi kết thúc, nếu trận tranh tài nào cũng vậy, còn gì để xem. A, một tiếng bất mãn vang lên, nữ tu mặt đỏ lên, vội vàng nhảy khỏi đài cao, không quay đầu lại rời đi. Nam tu im lặng đứng trên đài cao, trọng tài tuyên bố hắn thắng lợi, hào quang trên ngọc bài lóe lên, số 2 và tên trên đó biến mất. Các đài cao khác tỉ thí kịch liệt hơn nhiều, có tu sĩ dùng linh thuẫn hộ thể, có tu sĩ bị đánh ngã trên đài, còn có một người bay thẳng ra khỏi đài cao. Trương Tiêu Hàm quay lại nhìn đài số 2, nam tu thắng trận đã rời đi, trong lòng dường như hiểu ra điều gì. Tranh tài diễn ra rất nhanh, dường như sư môn rất nóng lòng chọn ra đệ tử chiến thắng. Chưa đợi tất cả tranh tài kết thúc, vòng 2 đã bắt đầu. Trận này trên đài số 2 khá kịch liệt, hai người vừa lên đài đã dùng linh thuẫn hộ thể, rồi hai thanh phi kiếm tấn công nhau trên không trung, va chạm liên tục, linh khí không ngừng được rót vào phi kiếm. Hai người chỉ dùng phi kiếm trên không trung vật lộn, liều mạng dùng linh lực trong cơ thể. Trương Tiêu Hàm cũng không thích trận tranh tài này, ai linh lực mạnh hơn thì thắng, quá đơn giản, sao không thể vừa điều khiển phi kiếm vừa phóng vài đạo hỏa cầu, hoặc dùng thuật nhiếp vật. Trong lòng nàng tự mình tưởng tượng mình là một trong những người đánh nhau. Nếu nàng làm như vậy, đối thủ đã sớm thua rồi. Nhưng Trương Tiêu Hàm không biết, với thực lực trúc cơ sơ kỳ, có thể vừa điều khiển phi kiếm vừa dùng thuật nhiếp vật không nhiều. Không phải ai cũng có thần thức lớn như nàng, như ngũ hành liễu diệp phi đao trong tay nàng, cũng không phải ai mới trúc cơ cũng có thể điều khiển hoàn toàn. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng chỉ có thể điều khiển một phi đao linh hoạt mà thôi. Trương Tiêu Hàm trong lòng oán trách trận đánh không đặc sắc. Nhưng trên đài, hai người so đấu linh lực vẫn không ngừng, người điều khiển phi kiếm hệ thổ linh lực rõ ràng nhiều hơn. Vỗ túi chữ vật, trong tay có thêm một viên đan dược gì đó, trực tiếp nuốt vào miệng, linh lực lập tức tăng vọt, phi kiếm sáng hơn hẳn. Người kia không chịu kém cạnh, cũng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trên không trung phi kiếm lại náo nhiệt va chạm. Trương Tiêu Hàm thực sự bó tay rồi, không hiểu hai người kia sao có thể sống sót trong chiến đấu với yêu thú, là dựa vào đan dược trồng chất sao? Lúc này các đài cao khác vòng 2 đã phân thắng bại, chỉ có đài số 2 thực sự khác biệt, vòng 1 đánh bình thường mà vòng 2 vẫn bình thường. Hai người dường như đan dược cũng có hạn, sau khi ăn vài viên cuối cùng dừng lại, nhưng sắc mặt đều tái nhợt. Trương Tiêu Hàm thầm lắc đầu, tỉ thí như vậy, liều mạng sức lực, dù thắng cũng bị sư môn loại, cuối cùng không phải còn có vòng đấu khiêu chiến sao? Luôn có đối thủ linh hoạt hơn sẽ thắng hai người này. Đột nhiên, một trong hai thanh phi kiếm ánh sáng mờ nhạt bỗng sáng chói, tốc độ tăng nhanh, lập tức chém vào phi kiếm kia. Khanh, một tiếng, tiếng va chạm phi kiếm đột ngột như thế, phi kiếm kia lại linh lực không đủ, không chịu được lực đạo lớn như vậy, lập tức bị chém làm đôi rơi xuống đất. Phi kiếm được thế không buông tha, lao thẳng về phía tu sĩ kia. Tu sĩ kia không chịu thua, vỗ túi chữ vật, một cây quạt bay ra chặn phi kiếm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, người này cũng hết cách rồi. Hai người các ngươi liều mạng linh lực, ngươi lại dùng thêm một pháp khí thì sao? Linh lực không đủ, pháp khí cũng bị hỏng. Quả nhiên, quạt vừa xuất hiện, lập tức bị phi kiếm đâm thủng một lỗ lớn. Tu sĩ kia bấy giờ mới phản ứng lại, đối mặt với phi kiếm đập vào mặt, không thể không chịu thua. Trên đài cao, cuộc tỷ thí thứ ba bắt đầu. Trương Tiêu Hàm đối với loại nội môn tiểu bỉ này hoàn toàn không hứng thú. Nàng khẽ hỏi Lưu Dương bên cạnh, sư tỷ, những lần tiểu bỉ và thi đấu trước kia cũng đều như vậy tỷ thí sao? Lưu Dương nhìn chăm chú vào cuộc tranh tài trên đài, nhẹ giọng đáp, đây là tỷ thí trong sư môn, không giống với việc chiến đấu với yêu thú, không cần thiết tính mạng tương bác, huống hồ, đây chỉ là vòng loại thứ nhất, hiện giờ trong sư môn ta, các tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đã có hơn 2.000 người. Đệ nhất gia không chịu bại lộ thực lực cũng là chuyện thường tình. Có lý, Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn biểu lộ của những người khác. Tất cả mọi người đều đã quen thói, không hề giống nàng bất mãn như vậy. Lúc này, trong lòng Trương Tiêu Hàm hơi chút lo lắng, đối thủ như thế, làm sao mới có thể tỏ vẻ ra là thua tự nhiên đây? Chương 297, tính toán, những cuộc tỷ thí tiếp theo, Trương Tiêu Hàm nhìn qua cũng chẳng chăm chú, lòng đầy ắp kế hoạch, suy tính làm sao để thua đối thủ của mình, năm vị trí đầu trong trận đấu dường như trôi qua rất nhanh. Ngọc bài lóe sáng, danh sách 100 tu sĩ của nhóm thứ hai cũng xuất hiện. Mọi người đều tìm kiếm tên mình, rồi sau đó là tên đối thủ. Trương Tiêu Hàm lập tức nhìn thấy số thứ tự của mình, rồi thấy tên đối thủ, không khỏi sững sờ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? A, sư muội, sao lại là, ngay cả Lưu Dương, người vốn kiệm lời, cũng giật mình, Trương Tiêu Hàm sao lại có thể có đối thủ trùng hợp như vậy? Trùng hợp thôi, Trương Tiêu Hàm đáp vậy, giọng điệu cũng có phần không chắc chắn. Trên đài đã bắt đầu đánh nhau, nàng nhìn cuộc tỷ thí, nhưng tâm trí lại chẳng hề đặt trên đài, chẳng lẽ quá trình bốc thăm cũng có thể gian lận? Trương Tiêu Hàm đã hạ quyết tâm nhất định sẽ thua ngay trận đầu. Bất luận đối thủ là ai, dù không thể trực tiếp chịu thua, nhưng muốn thua một trận tỷ thí cũng rất dễ dàng, nhưng đối thủ là hắn. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên do dự, sư muội, đến phiên con, Lưu Dương ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Trương Tiêu Hàm sực tỉnh, cuộc tranh tài trước đó kết thúc, sư muội, cẩn thận, âm thanh Vương Lâm bất ngờ vang lên từ phía sau, hóa ra hắn đã đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm từ lâu, mà nàng vẫn luôn cau mày suy tư, nên không hề phát hiện. Ân, Trương Tiêu Hàm đơn giản ừ một tiếng, hướng đài cao đi tới, nhảy một cái lên đài cao ba thước. Trương Tiêu Hàm chưa kịp đứng vững, thì đã có một người khác nhảy lên từ phía bên kia. Chính là Trương Hướng Thà, ba năm Trương Tiêu Hàm không gặp mặt Trương Hướng Thà. Trương Hướng Thà đã thay đổi, vẻ phách lối trước kia không còn nữa. Hắn nhảy lên đài, Trương Tiêu Hàm còn cảm nhận được một tia khí lạnh, một phép thăm dò vô thức, quả nhiên là trúc cơ sơ kỳ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt Trương Hướng Thà, Trương Tiêu Hàm thấy được vẻ đắc ý hoặc dữ tợn, hoặc là một tia hả hê muốn trả thù. Trương Tiêu Hàm căng thẳng trong lòng, Trương Hướng Thà dám ra tay nặng nề trong cuộc tỷ thí này sao? Hai người ôm quyền hành lễ, liền nghe tiếng trọng tài lớn tiếng tuyên bố, bắt đầu. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, liền thấy trên mặt Trương Hướng Thà hiện lên nụ cười tàn ác. Như phản xạ có điều kiện, một cái hộ thể linh thuẫn nhanh chóng xuất hiện trên người. Trương Tiêu Hàm bước chân khẽ dịch ra khỏi chỗ đứng, đồng thời mấy phi đao hỏa hệ đỏ rực đã lơ lửng trước mặt. Trương Tiêu Hàm không có kinh nghiệm so tài với người, nàng chỉ có kinh nghiệm vật lộn sống chết với người, dù được Vương Lâm bồi luyện, quyền chủ động nằm trong tay nàng, nguyên bản nàng còn đang do dự phải làm sao, nhưng vừa thấy nụ cười âm lãnh của Trương Hướng Thà, trong ý nghĩ lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, những phản ứng liên tiếp đó là bởi vì trong đáy lòng đã coi Trương Hướng Thà như một đối thủ đáng. Gầm, a, một tiếng kinh ngạc nhẹ nhàng truyền vào tai Trương Tiêu Hàm. Đó là tiếng trọng tài, nhưng nàng lại không biết tiếng, a, ấy là vì nguyên nhân gì? Trọng tài trên đài số 2 ấy lại là tu sĩ kết đan kỳ. Kiến thức và tu vi đều cao hơn các tu sĩ trúc cơ kỳ rất nhiều. Người trong nghề chỉ cần liếc mắt một cái là biết, việc Trương Tiêu Hàm khẽ dịch bước chân, đồng thời vận lên hộ thể linh thuẫn, rõ ràng là biểu hiện của người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phải biết, trong những trận đấu trước, mọi người đều xông lên trước, tranh giành đánh phủ đầu, không ai nghĩ đến việc tự vệ trước, mà phản ứng của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn giống như một tu sĩ có kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú, quả nhiên. Phản ứng của Trương Tiêu Hàm là đúng, Trương Hướng Thà cũng không giống như những tu sĩ trước đó. Tế ra phi kiếm, ngay khi Trương Tiêu Hàm rời bước, một luồng hỏa diễm lao thẳng đến vị trí nàng vừa đứng. Đó là Trương Hướng Thà đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu, liền thi triển thuật hỏa diễm, nếu Trương Tiêu Hàm không dịch chuyển, hỏa diễm ấy sẽ bất ngờ đốt lên người nàng, dù có hộ thể linh thuẫn, ít nhất cũng sẽ bị hỏa diễm làm cho mắt hoa, rơi vào thế hạ phong, chật vật là điều chắc chắn. A, dưới đài vang lên tiếng thốt lên kinh ngạc. Ai cũng không ngờ rằng cuộc tranh tài trên đài số 2 mới bắt đầu đã xuất hiện tình tiết hấp dẫn. Trương Tiêu Hàm vẫn còn do dự, nàng vốn không muốn thắng, nhưng vừa thấy thuật hỏa diễm, trong lòng nàng đã hiểu, Trương Hướng Thà sẽ không nương tay với nàng, đây là một cơ hội để trả thù một cách chính đáng. được trả thù trước mặt tất cả tu sĩ Huyền Chân phái. Chỗ nhục nhã và thắng lợi của Trương Tiêu Hàm, Trương Hướng Thà đã chờ đợi gần 3 năm, hắn nhẫn nhịn 3 năm, trước mặt mọi người, hắn nhất định sẽ trả thù. Trương Hướng Thà tấn công bất thành, vỗ túi chữ vật, một cái đại chùy đột ngột xuất hiện trên không trung, Trương Hướng Thà nắm lấy, vung mạnh về phía Trương Tiêu Hàm. Đài cao rộng 100 thước vuông, dài rộng cũng chỉ 10 thước, trừ đi chỗ đứng của hai người, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng 6-7 thước. Trương Hướng Thà vung mạnh đại chùy, linh lực thôi động, đầu búa đột nhiên phóng đại mấy lần, khí thế hùng hổ thẳng hướng Trương Tiêu Hàm. Đường né tránh của Trương Tiêu Hàm không còn nhiều, thi triển Ngự Phong Quyết, Trương Tiêu Hàm thân hình nhẹ nhàng né tránh, phi đao đỏ theo thân hình nàng di chuyển, cơ thể miễn cưỡng rời khỏi phạm vi của đại chùy, liền nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, đài cao cũng không khỏi rung chuyển. Trương Hướng Thà lần này căn bản không nương tay, nếu Trương Tiêu Hàm bị đại chùy này đánh trúng thì không chết cũng bị thương nặng. A, tiếng kinh hô lại một lần nữa vang lên, rồi lại lập tức dừng lại. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn bình tĩnh lại, trong lòng lập tức xuất hiện một phán đoán, cuộc tỷ thí này không thể dễ dàng thua, bởi vì đối thủ sẽ không cho nàng cơ hội chịu thua. Không chết cũng bị thương, còn có thể là thương nặng. Tâm niệm khẽ động, phi đao hỏa hệ khẽ nhảy một cái, xẹt qua một vệt đỏ rực, bay về phía ngực Trương Hướng Thà. Trước người Trương Hướng Thà đột nhiên xuất hiện một tấm chắn. Khanh, một tiếng, chặn phi đao hỏa hệ, nếu đánh sống chết, át chủ bài của Trương Tiêu Hàm còn nhiều lắm, năm ngọn phi đao cùng ra, Trương Hướng Thà một tấm chắn không thể nào chặn được, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không muốn bại lộ sự thật nàng có thể đồng thời điều khiển 5 ngọn phi đao, nên có phần lưỡng lự, một phi đao nhỏ nhắn, đối mặt với đại chùy tràn đầy linh khí, cùng một tấm chắn nhìn có vẻ là pháp khí thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm rõ ràng là lực bất tòng tâm. Trương Hướng Thà một tay cầm tấm chắn chặn phi đao, tay kia vung đại chùy lên, quét ngang về phía Trương Tiêu Hàm, phạm vi của đại chùy gần như quét ngang toàn bộ đài cao. Đừng nói bị trúng chùy, đó là tan xương nát thịt, chỉ bị linh lực của chùy quét trúng cũng đủ để cho nàng lảo đảo ngã xuống đài cao là điều chắc chắn. Nhìn thấy đại chùy quét tới, trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên vui mừng, vừa vặn có thể mượn cơ hội nhảy xuống đài cao, thua thì thua, cũng chẳng có gì ghê gớm. Mũi chân điểm nhẹ, Ngự Phong Quyết vận dụng, thân thể đột ngột bật lên khỏi mặt đất, không tiến mà lùi, muốn nhảy xuống đài cao. Trương Tiêu Hàm một lòng cầu bại, nhảy xuống đài cao vừa vặn tránh khỏi phạm vi tấn công của chùy. Nhưng Trương Hướng Thà đã sớm tính toán đến điểm này, trên thực tế, mỗi một động tác tấn công của Trương Hướng Thà đều được tính toán rất kỹ lưỡng. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn do linh lực tạo thành. Bàn tay đen xì, ngay sau lưng Trương Tiêu Hàm ấn xuống, nếu Trương Tiêu Hàm nhảy khỏi đài cao, nhất định sẽ bị bàn tay này đè xuống, dù có hộ thể linh thuẫn, cũng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng một cô gái bị bắt nạt như vậy thì mất mặt biết bao. Đây là bàn tay lớn do linh lực tạo thành, mang theo lực đạo không tầm thường, hoàn toàn có khả năng đập người xuống đất. Trương Hướng Thà đã sớm đoán trước cách né tránh của Trương Tiêu Hàm, chiêu này nắm chắc phần thắng. Phương hướng của bàn tay linh lực này cũng vô cùng tinh tế, không hề vượt quá phạm vi đài cao, chính là chắn hết đường lui của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thân hình khẽ động, liền thấy bàn tay trên đỉnh đầu nhanh chóng đè xuống, trước mặt là đại chùy quét ngang. Không khỏi giật mình, đối phương lại không cho phép nàng nhảy xuống đài cao, không cho phép nàng có cơ hội chịu thua. Thân thể Trương Tiêu Hàm cũng đang di chuyển, Ngự Phong Quyết đã thi triển ra, thân thể nàng đang nhanh chóng rời khỏi đài cao, nhìn qua là nàng tự mình lao vào bàn tay linh lực kia. A, lại là tiếng thốt lên kinh ngạc, tiếng này mang theo tiếc nuối, mang theo sự cảm thông với Trương Tiêu Hàm. Lần này, Trương Tiêu Hàm không thể tránh né, cuộc tranh tài chưa kết thúc, hai bên chưa phân thắng bại, dù trọng tài kết đan kỳ đang ở bên cạnh. Dù chỉ cần khẽ vung tay là có thể đánh tan bàn tay linh lực trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm. Nhưng, tranh tài chính là tranh tài, khi chưa phân thắng bại, ai cũng không thể kết thúc. Trương Hướng Thà khóe miệng đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cổ họng khẽ động, một viên đan dược lặng lẽ trượt xuống cổ họng. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của Trương Hướng Thà. Trong mắt mọi người, Trương Tiêu Hàm tránh không kịp, thân thể nàng đã bay lên không, giữa không trung không có chỗ nào để mượn lực, dù có chỗ để mượn lực cũng vô ích, trên đỉnh đầu là bàn tay linh lực. Trước mặt là phạm vi quét ngang của đại chùy, không ít người trong miệng phát ra tiếng thở dài tiếc nuối. Một cô gái xinh đẹp như vậy sắp trở thành người đầu tiên bị thương nặng trong cuộc tranh tài. Mắt thấy bàn tay lớn đè xuống, càng ngày càng gần, thân thể Trương Tiêu Hàm vẫn đang giữa không trung, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên quyết, nàng lạnh lùng, hừ, một tiếng, tay phải ấn vào túi chữ vật, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường tiên, trường tiên vừa rơi vào tay, giữa không trung liền truyền đến tiếng roi vung vẫy lạnh lẽo. Phảng phất như trường tiên này đã vận thế từ trong túi chữ vật. Ba, roi hung hăng quất vào bàn tay linh lực kia. Trương Tiêu Hàm tuy ra tay vội vàng, nhưng trong khoảnh khắc cầm roi, nàng đã rót linh khí vào đó. Thua được, nhưng nếu vì thua mà bị thương, vậy thì không nên thua. Trương Tiêu Hàm giữa không trung, roi này vẽ ra một đường cong xinh đẹp, trong tiếng roi lạnh lẽo, đánh tan bàn tay linh lực đang đè xuống. Chương 298, chuyển bại thành thắng. cây roi này, Tiêu Hàm đã quên là lấy được trong túi trữ vật của ai. Nàng chỉ nhớ mình có một cây roi như vậy, cầm lên liền quất, so đấu linh lực sao? Trong cùng cấp, Trương Tiêu Hàm không tin có ai linh lực cao hơn nàng. Một roi quất tới, rạch qua bàn tay lớn kia, đã so đấu, Trương Tiêu Hàm không nương tay nữa. Roi và linh thủ tương kích khiến Trương Tiêu Hàm đang giữa không trung lại có chỗ mượn lực. Một kích đánh tan linh thủ, thân thể dừng lại một chút, đột nhiên roi thứ hai lại vung tiếp. Trương Hướng thả tay trái vẫn dùng tấm chắn chặn phi đao hỏa hệ. Tay phải vung mạnh đại chùy, còn muốn dùng thần thức phóng thích linh lực trên không trung ngưng tụ thành linh thủ. Linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng hắn trước khi nhảy lên đài đã ngậm đan dược, chưa đợi linh lực hao tổn gần hết đã nuốt xuống, lúc này linh lực trong cơ thể còn đầy đủ, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm một roi đã đánh tan bàn tay linh lực. Trong lòng hơi hoảng, điều này nằm ngoài dự liệu, theo kế hoạch, Trương Tiêu Hàm nên bị linh thủ này đập xuống đất. Trương Hướng thà hoảng hốt muốn thu hồi chùy, nhưng lực đạo của hắn quá lớn, đây là hết sức lực, không phải nói thu hồi là thu hồi được, không những không thu tay lại được, thân thể còn bị lệch đi. Trương Tiêu Hàm vẫn đang giữa không trung, thấy sau khi tấm chắn của Trương Hướng thả hơi nghiêng, lộ ra thân hình, cơ hội này sao có thể bỏ qua. Roi thứ hai liền thuận thế đánh xuống, Trương Tiêu Hàm tức giận vì sự ác độc của Trương Hướng thả. Roi này cũng không nương tay, linh lực dồn vào roi, ba, tiếng roi này càng thêm thanh thúy, hung hăng đánh vào áo choàng nội môn của Trương Hướng thả. Mặc dù có hộ thể linh thuẫn dưới lực đập mạnh ấy, ba, vỡ tan, roi rơi vào áo choàng nội môn của Trương Hướng thả. Áo choàng bị xé rách một lỗ, lộ ra bên trong một lớp áo giáp màu xanh lá cây. Hoa, dưới đài cao lại một lần nữa vang lên tiếng kinh hô. Cuộc tỷ thí trên đài số 2 này thực sự quá kích thích. Này không phải tỷ thí, mà là sống chết tương tranh. Trương Hướng Ninh, Mặc Nguyễn giáp lộ ra, kích động cuồng tính của hắn. Hắn buông lỏng tay, không để ý đến cây chùy pháp khí. Thân người mang tấm chắn đột nhiên bay lên, hướng thẳng về Trương Tiêu Hàm đánh tới. Trương Tiêu Hàm né tránh hai đòn đánh trúng tay, thấy Trương Hướng Ninh lao tới. Vốn không muốn cùng hắn chiến đấu, nàng khẽ động tâm thần, hỏa hệ phi đao lập tức bay ngược trở về, hướng thẳng về Trương Hướng Ninh mà đến. Trương Hướng Ninh ỷ vào nguyễn giáp bảo hộ thân thể, không chút để ý, chỉ đuổi theo Trương Tiêu Hàm, chỉ cần để hắn tiếp cận, Trương Tiêu Hàm liền khó thoát thân. Trương Hướng Ninh làm sao biết được hỏa hệ phi đao lợi hại, cho rằng tấm chắn có thể ngăn cản phi đao, mà nguyễn giáp này chất lượng cũng không thua kém tấm chắn, tất nhiên có thể dễ dàng cản trở phi đao. Phi đao đang đến gần Trương Hướng Ninh, trên mũi đao bỗng nhiên phun ra một đạo kiếm mang. Đạo kiếm mang này không những sắc bén, mà còn mang theo linh lực nóng rực, hơn nữa cùng phi đao cùng màu sắc. Phi đao cách Trương Hướng Ninh quá gần, gần đến nỗi hầu như không ai phát hiện được đạo kiếm mang này. Kiếm mang sắc bén, mang theo linh lực nóng rực bí mật bám chặt vào nhuyễn giáp, vô thành vô tức phá vỡ một lỗ nhỏ trên đó. Liền nghe thấy Trương Hướng Ninh chợt quát lớn một tiếng, ngã nhào về phía trước, hỏa hệ phi đao bay qua người hắn, treo lơ lửng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Thân thể của Trương Tiêu Hàm lúc này mới từ từ rơi xuống một góc đài cao. Đây là nội môn tiểu bỉ, không phải sinh tử tương bác. Trương Tiêu Hàm âm thầm nhắc nhở chính mình, triệu hồi phi đao về. Nàng không thừa thế truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào người nằm trên mặt đất. Chân nguyên kiếm pháp, kiếm mang tách rời khỏi phi đao, xé rách nguyễn giáp của Trương Hướng Ninh một lỗ hổng. Linh lực nóng rực của hỏa hệ phi đao trong nháy mắt phong bế vết thương này. Trương Hướng Ninh tuy bị thương, nhưng không chảy máu. Trương Hướng Ninh nằm sấp trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ ác độc, hắn hung tợn nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng Trương Tiêu Hàm. Ta chịu thua. Ngay khi Trương Tiêu Hàm cho rằng Trương Hướng Ninh sẽ tiếp tục lao tới, hắn đột nhiên nặn ra câu nói ấy từ trong hàm răng. Trương Tiêu Hàm lập tức ngây người, chịu thua? Trương Hướng Ninh liều mạng như vậy mà lại chịu thua? 113 hào thắng lợi, bình phán lớn tiếng tuyên bố. Dưới đài cao lập tức vang lên tiếng ồn ào. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy mình dường như rơi vào một cái bẫy. Nàng thu hồi roi và hỏa hệ phi đao, vững vàng nhìn Trương Hướng Ninh. Trương Hướng Ninh đứng lên, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, đường cong rất nhỏ, Trương Tiêu Hàm thậm chí cho rằng mình nhìn lầm. Trương Hướng Ninh không nói thêm gì, nhanh chóng nhảy khỏi đài cao. Trương Tiêu Hàm vô thức liếc nhìn bình phán, ánh mắt bình phán sáng quắc nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Trong mắt vị tu sĩ kết đan kỳ này, biểu hiện của Trương Tiêu Hàm gần như hoàn mỹ. Trương Tiêu Hàm tâm bỗng nhiên trầm xuống, nàng xúc động rồi, nàng thi lễ với bình phán, không có bất kỳ biểu đạt nào khác, phi thân xuống đài. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng. Nàng là ai vậy? Trương Tiêu Hàm, chưa từng nghe qua cái tên này. Nguyên bản là Huyền Chân phái hay là Thiên Âm Các? Thiên Âm Các nữ tu ra tay hung ác như vậy, tuổi còn nhỏ, xem ra trúc cơ cũng được nhiều năm rồi, lợi hại a, ta đoán nàng chắc chắn có thể đạt được hạng cao. Âm thanh nghị luận truyền đến, Trương Tiêu Hàm phớt lờ, thậm chí không nhìn Vương Lâm và Lưu Dương, nàng mặt lạnh đi xuyên qua đám đông trên quảng trường, đối với trận đấu phía dưới không có một chút hứng thú. Ánh mắt mọi người theo dõi nàng một hồi, rồi lại quay trở lại trận đấu trên đài cao. Trương Tiêu Hàm không nói một lời, bước chân không ngừng hướng động phủ của mình đi nhanh. Hôm nay tỷ thí có điều gì đó không đúng, Trương Tiêu Hàm ẩn ẩn có một loại dự cảm, chính mình chỉ sợ kế tiếp trong tỷ thí sẽ thuận lợi một mạch. Đây không phải là kết luận nàng mong muốn, căn bản không phải. Trương Tiêu Hàm trở về động phủ không lâu, Lưu Dương liền theo đến. Trương Tiêu Hàm dẫn nàng vào phòng tiếp khách, không nói một lời, nàng đã nhớ lại nhiều lần quá trình tỷ thí, chính mình không có chỗ sơ hở nào, hoặc là bộc lộ thực lực, hoặc là bị một trưởng hất ngã xuống đất. Đây là nội môn tiểu bì, là luận bàn, những người gặp mình ra tay ngoại trừ Lưu Dương và Vương Lâm thì đều chết hết. Ngay cả Vương Lâm cũng không biết thực lực của mình, nhưng mà Trương Hướng Ninh ra tay quả thực quá mức tàn nhẫn. Hắn sao có thể tính toán được mình sẽ nhảy xuống đài cao? Mình và Trương Hướng Ninh tranh tài chỉ trong vài hơi thở đã phân thắng bại. Nhưng trong vài hơi thở ấy, mỗi một đòn ra tay của Trương Hướng Ninh đều nối tiếp vô cùng tự nhiên. Không, không phải nối tiếp, mà giống như có chủ ý từng bước một thực hiện, thực lực trúc cơ sơ kỳ, hai tay đều cầm pháp khí, còn phải dùng thần thức ngưng tụ linh lực, nếu không có qua huấn luyện tuyệt đối không thể hoàn thành. Hơn nữa, những động tác liên tiếp này tiêu hao rất nhiều linh lực. Nghĩ thế nào thì Trương Hướng Ninh cũng giống như những lần trước. Lưu Dương thấy Trương Tiêu Hàm cau chặt mày, không nhịn được mở miệng, sư muội, thế nào, bất luận là tuổi tác hay thâm niên, Lưu Dương đều hơn Trương Tiêu Hàm, nhưng trước mặt Trương Tiêu Hàm, Lưu Dương lại không tự giác sinh ra chút áp lực, đối đãi Trương Tiêu Hàm càng ngày càng kính trọng. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Lưu Dương, lông mày vẫn cau chặt, ta không rõ, mấy đòn tấn công của Trương Hướng Ninh nước chảy mây trôi. So với mấy trận tỷ thí trước đó, hắn quả thực là liều mạng, sư tỷ, dĩ vãng nội môn tiểu bỉ cũng kịch liệt như vậy sao? Lưu Dương lắc đầu, bất luận là tiểu bỉ hay thi đấu, ban đầu tỷ thí sẽ không kịch liệt lắm, trừ phi là đối thủ thực lực tương đương, đều có thực lực giành được vài vị trí đầu, không muốn bị loại, nhưng mà, tình huống như vậy quá ít, cuối cùng luôn có một trận đấu quyết định, ban đầu trong tỷ thí mà bại lộ hết thực lực là không sáng suốt. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một hồi, sư tỷ, người hiểu Trương Hướng Ninh sao? Lưu Dương lại lắc đầu, ta không quen biết hắn, căn bản chưa từng nghe qua người này. Trong phòng rơi vào yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm và Lưu Dương đều ngồi yên lặng, mỗi người suy nghĩ riêng. Một lát sau, Lưu Dương lại nói, sư muội, người vì sao không muốn thắng? Lưu Dương vốn không muốn hỏi vấn đề này, theo tính tình nàng là không muốn hỏi nhiều như vậy, vì sao? Nhưng nhìn thấy Trương Tiêu Hàm cau mày, nàng cuối cùng vẫn không nhịn được. Trương Tiêu Hàm nhìn Lưu Dương, không biết làm sao giải thích với Lưu Dương. Trên thực tế nàng cũng không biết nguyên nhân, chỉ là từ lời nói của Tống Thần Sa mà cảm thấy nghi ngờ. Vừa định mở miệng giải thích, tiếng Vương Lâm từ ngoài động phủ truyền đến. Trương Tiêu Hàm mở trận pháp, Vương Lâm vội vàng đi vào. Sư muội, Vương Lâm vừa vào liền vội nói, sư muội, ta nghe nói Trương Hướng Ninh 3 năm nay hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của sư môn, luôn ẩn náu trong động phủ hoặc nơi nào đó tu luyện. Nghe nói hắn lúc ở dưới sư tôn Triệu Đông Húc cũng không được trọng dụng, nhưng mà trúc cơ sau sư tôn Triệu Đông Húc lại đặc biệt ưu ái hắn, mỗi tháng đều gọi hắn vào động phủ của mình tự mình truyền thụ công pháp, cho nên tu vi của Trương Hướng Ninh tăng lên rất nhanh. Vương Lâm không phải ngay từ đầu theo Trương Tiêu Hàm về động phủ, mà là để nghe ngóng tình hình Trương Hướng Ninh, bởi vì Trương Hướng Ninh ban đầu ra tay hung mãnh vô cùng. Mọi người đang bàn luận, Vương Lâm chen vào vài câu, cũng không giống như là có ý định hỏi thăm. Trương Tiêu Hàm và Lưu Dương đều nhìn qua, Vương Lâm tiếp tục nói, một thời gian trước săn giết yêu thú Trương Hướng Ninh cũng tham gia, nhưng mà biểu hiện hoàn toàn không giống hôm nay. Có người cùng tiểu đội của Trương Hướng Ninh nói, lúc săn giết yêu thú Trương Hướng Ninh không ác liệt như vậy, thậm chí chỉ bằng một nửa, thậm chí đang nghi ngờ Trương Hướng Ninh có phải hay không đã luyện tập nhiều lần trình tự tấn công này, bằng không sao lại nhất kích bất thành, sau đó lại dễ dàng nhận thua như vậy. Vương Lâm mang về một tin tức mới mẻ, kết hợp với phỏng đoán của Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm càng khẳng định, cách làm của Trương Hướng Ninh tuyệt đối là cố ý. Lần tranh tài này, Trương Hướng Ninh chỉ có một mục đích, nếu không thể bức Trương Tiêu Hàm thắng, thì trọng thương nàng. Ý nghĩ đầu tiên càng có vẻ chân thực, nhưng mà, người thắng được hưởng thụ sư môn chỉ điểm tận tình có gì không thích hợp. Đến mức Triệu Đông Húc lại chờ đợi mình tham gia như vậy. Bởi vì mình đã thể hiện thực lực, tiếp theo trong tỷ thí liền khó nhận thua, càng dễ giành thắng lợi. Chương 299 đáp án, sư muội, phóng nhãn toàn bộ sư môn, đừng nói là trúc cơ sơ kỳ, chính là trúc cơ trung kỳ, có thể ở tình huống đó chuyển bại thành thắng cũng không nhiều người. Sư muội, roi của người lập tức đánh tan linh trưởng. Lực đạo linh lực trong roi ấy làm sao Trương Hướng Ninh có thể so sánh. Khen Trương Tiêu Hàm một câu, Vương Lâm lập tức lộ vẻ mặt lo lắng. Sư muội, nhưng như vậy, người trong những trận tỷ thí sau này nếu thua sợ rằng cũng không dễ dàng. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình, trong lòng nàng cũng đoán được kết luận này. Mình ở cuộc tỷ thí này biểu hiện quá xuất sắc, nếu không gặp đối thủ mạnh, lại dễ dàng thua tiếp xuống, nhất định sẽ khiến sư môn nghi ngờ. Lưu Dương và Vương Lâm trao đổi ánh mắt, Vương Lâm chậm rãi nói, sư muội, người sợ rằng phải suy tính kỹ hơn. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, suy tính kỹ hơn, làm sao suy tính kỹ hơn, cũng không thể trận tỷ thí tiếp theo chưa bắt đầu đã nhận thua. Ngược lại là hai người các ngươi, ta là tiền lệ, phải suy tính kỹ, hiện tại trong tay hai người cũng không thiếu linh thạch, về sau linh thạch cũng không lo kiếm lời, đến nỗi nguyên nhân, nhìn qua ánh mắt khó hiểu và mong đợi của hai người, ta cũng chỉ là nghi ngờ vô căn cứ, luôn cảm thấy sư môn lúc này tiểu bỉ. Nói xong lắc đầu, ai biết đoán đúng hay sai đâu. Trầm mặc một hồi, Vương Lâm chậm rãi nói, sư muội, ta lại cảm thấy người phân tích đúng. Chúng ta xem, Trương Hướng Ninh ban đầu khí thế rõ ràng muốn đẩy sư muội vào chỗ chết, nhưng thấy không được, lập tức chịu thua, quả thực là chuyện không thể tin được. Theo lẽ thường, hắn tuyệt đối nên cùng sư muội lại đại chiến một trận, lấy thế công của hắn, ai thắng ai thua căn bản không dễ nói, làm như vậy rõ ràng là bức bách sư muội giành thắng lợi. Lưu Dương cũng gật đầu. Trương Tiêu Hàm đột nhiên đối với mọi việc đều không hứng thú. Thế giới tu tiên, tranh đấu giữa người với người không ít hơn kiếp trước, thậm chí đáng sợ hơn. Nàng lắc đầu, ta muốn yên tĩnh một mình. Vương Lâm và Lưu Dương đứng lên, Trương Tiêu Hàm đột nhiên gọi họ lại, khẽ vươn tay, trên bàn liền có thêm một đống túi đựng linh thạch, những linh thạch này hai người các ngươi cầm trước, ta tạm thời không cần. Lưu Dương vẫn không nói gì, Vương Lâm vội vàng nói, sư muội, người đây là ý gì? Trương Tiêu Hàm cười cười, chính mình cũng thấy nụ cười gượng gạo, hai người các ngươi cầm trước, nếu ta cần, tự nhiên sẽ hỏi hai người các ngươi, cũng không có đưa hết cho các ngươi, trong tay ta vẫn còn giữ lại. Lưu Dương đột nhiên khẽ vươn tay, lấy hết linh thạch trên bàn. Sư muội, người cần gì, chúng ta giúp người mua. Trương Tiêu Hàm lại cười cười, lần này nụ cười không gượng gạo như vậy. Tả sư tỷ, tạm thời không cần gì. Lưu Dương và Vương Lâm gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi động phủ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn hai người rời đi, một tay nâng lên má, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Một bước sai sẽ từng bước sai, nhưng trong lòng nàng cũng biết rõ, nếu tỷ thí làm lại lần nữa, đối mặt với Trương Hướng Ninh hung dữ, nàng vẫn sẽ không dễ dàng nhận thua. Sẽ không, đây không phải là tính cách của nàng, nàng không phải Trương Thanh Cửu vừa xuyên qua thế giới này. Nàng là Trương Tiêu Hàm, nàng sao lại vì nguy hiểm không biết mà thà bị người khác làm hại. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến Tống Thần Sa, nghĩ đến lúc hắn nói chuyện với mình mơ hồ bất đắc dĩ. Trúc cơ hậu kỳ 10 hạng đầu, Tống Thần Sa có đủ tư cách 10 hạng đầu không? Trương Tiêu Hàm thật sự muốn trong những trận đấu còn lại trực tiếp nhận thua. Nhưng mà lý trí nói cho nàng làm như vậy không sáng suốt. Làm như vậy chẳng phải là cho thấy nàng biết thắng lợi trong tỷ thí không phải chuyện tốt lành gì. Sao, nhưng mà sư môn sẽ làm gì với người thắng trong tỷ thí? Trúc cơ sơ kỳ đấu loại chỉ tiến hành 2 ngày, tốc độ rất nhanh, chỉ có Trương Tiêu Hàm và Trương Hướng Ninh trận đấu ấy khiến mọi người bàn tán xôn xao. Một trận đấu, tên Trương Tiêu Hàm lập tức vang vọng Huyền Chân Phái, không chỉ là đệ tử trúc cơ kỳ, mà cả các sư thúc kết đan kỳ cũng bắt đầu dùng ánh mắt khác nhìn Trương Tiêu Hàm. Trong động phủ Triệu Đông Húc, Trương Hướng Ninh cung kính đứng trước mặt Triệu Đông Húc, vẻ mặt cung kính, tuyệt không dám có chút càn rỡ. Triệu Đông Húc nhìn bộ dạng cung kính của Trương Hướng Ninh, hiếm hoi lộ ra nụ cười thân hòa. Hướng Ninh, ngươi làm rất tốt, rất tốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Hướng Ninh dường như dùng mình một cái, hắn nửa cúi đầu, giọng cung kính, là sư tôn dạy bảo tốt, đệ tử chỉ là hoàn toàn theo sắp xếp của sư tôn mà làm. Triệu Đông Húc không chớp mắt nhìn Trương Hướng Ninh, chỉ thấy trên đầu hắn nổi lên mồ hôi mịn, mới chậm rãi nói, ngươi tuân theo sắp xếp của ta, không cần trong lòng hận ta. Nếu ngươi thắng Trương Tiêu Hàm và xếp hạng trong tiểu bỉ ở 10 vị trí đầu, ngươi mới sẽ hối hận. Trương Hướng Thà thoáng ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Đông Húc một cái, Triệu Đông Húc cũng đang nhìn Trương Hướng Thà, ánh mắt hai người giao nhau. Trương Hướng Thà vội vàng cúi đầu xuống. Triệu Đông Húc dùng giọng điệu ôn hòa chậm rãi nói, ta đã hấp thụ công lực của ngươi, trong lòng ngươi tất nhiên oán hận ta 10 phần. Ông ta khoát tay ngăn Trương Hướng Thà há miệng định giải thích, ngươi không cần phải vội vàng phân bua với ta, dù ngươi có nói là cam tâm tình nguyện, chính ngươi tin cũng được, ta thì không tin. Triệu Đông Húc lắc đầu, ta tuy đã giúp ngươi luyện công, nhưng so với những tổn thất ngươi đã gánh chịu, cùng với nỗi đau đớn khi ta hút lấy công lực của ngươi, ngươi làm sao có thể không hận ta? Giọng Triệu Đông Húc càng thêm ôn hòa, nhưng càng ôn hòa bao nhiêu, sắc mặt Trương Hướng Thà lại càng tái nhợt bấy nhiêu. Ta biết, ta luôn biết ngài hận ta, đôi khi ta thậm chí cũng hận chính mình. Trương Hướng Thà ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt Triệu Đông Húc, ông ta lại thấy được sự hiền lành trên đó. Đây là lời ta nói thật lòng. Triệu Đông Húc cười, ta luôn nói thật, cũng như ta đã từng nói với ngươi vậy, chúng ta đều là vì lợi ích của mình mà thôi, không phải sao? Sư tôn, Trương Hướng Thà cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó. Nếu không có sư tôn trợ giúp đệ tử luyện công, đệ tử làm sao có được ngày hôm nay? Sư tôn đã trợ giúp đệ tử nhiều như vậy, đệ tử dù có sông pha khói lửa cũng không thể báo đáp sư tôn hết một hai. Triệu Đông Húc nghe Trương Hướng Thà nói vậy, ha ha cười lớn, Hướng Thà, dù lời ngươi nói là giả, nhưng vi sư vẫn thích nghe, xem ở ngươi còn khôn ngoan, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, ngươi cũng đã biết vi sư tại trong cuộc rút tham động chút tay chân. Muốn ngươi cùng tiểu cô nương kia cùng một tổ, còn muốn ngươi thua trong trận đấu, đúng không? Trương Hướng Thà thành thật đáp, không biết. Triệu Đông Húc gật đầu, ngươi đương nhiên không biết, tiểu cô nương kia đã hại chết con trai độc nhất của ta. Ngươi cũng biết rồi đấy, nàng đã hại chết con ta nếu cứ mặc kệ, không cho con ta báo thù thì uổng phí bao năm tu tiên của ta. Nói đến con trai, trên mặt Triệu Đông Húc lộ ra vẻ tàn ác, ta hận không thể nghiền xương nàng thành tro, nhưng mạng nàng lại quá tốt, tựa hồ nhớ lại điều gì không muốn nhớ. Giọng điệu ôn hòa của Triệu Đông Húc dần thay đổi, hừ, sẽ không mãi mãi may mắn, nàng và ngươi một trận chiến này, danh tiếng nhất định sẽ đại chấn, hừ, tất cả mọi người sẽ để ý đến nàng, 30 người đứng đầu chắc chắn có nàng, khi đó, ha ha, nàng chỉ sợ ngay cả khóc cũng không được. Trương Hướng thà khó che giấu sự kinh ngạc trong lòng, trong môn phái nổi bật và được ban thưởng, lẽ ra là chuyện tốt, nhưng sao trong miệng Triệu Đông Húc, việc này lại trở nên cực kỳ khủng khiếp, ngươi không cảm thấy việc tổ chức thi đấu môn phái lúc này là rất đột ngột sao? Triệu Đông Húc nhìn sang Trương Hướng Thà, hỏi, Trương Hướng Thà có chút mơ hồ, sao lại đột ngột, hiện giờ môn phái tài nguyên tu luyện chắc chắn rất dồi dào. Lựa chọn những đệ tử có triển vọng thì có gì lạ? Triệu Đông Húc cười, đệ tử như ngươi đương nhiên không biết, ngay cả ta, những tu sĩ kết đan kỳ như chúng ta cũng không thể biết hết mọi chuyện. Ta, sư tôn ngươi, cũng chỉ là tình cờ may mắn, thấy được một bộ công pháp mới rồi đoán được. Trương Hướng Thà vô cùng băn khoăn, ông ta hận Trương Tiêu Hàm cũng như hận Triệu Đông Húc. Hai người họ đều đã tước đoạt một phần của ông ta. Một người là danh dự trước công chúng, người kia dù tránh khỏi người ngoài, nhưng mỗi tháng cũng có một lần như thế. Ông ta cũng biết Triệu Đông Húc hận Trương Tiêu Hàm, nếu không thì ông ta đã không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Triệu Đông Húc. Làm như vậy trên võ đài, đó là một trận kiếm trận, cần 7749 người kết thành, uy lực cực lớn, có thể nói là vô địch thiên hạ, ngay cả Nguyên Anh kỳ sư thúc cũng khó thoát khỏi. Trương Hướng Thà trợn mắt há hốc mồm, kiếm trận như vậy, trên đời này lại có kiếm trận uy lực khổng lồ như vậy sao? Triệu Đông Húc dường như hiểu được suy nghĩ của Trương Hướng Thà, cười lạnh, đây là kiếm pháp thượng cổ, ngươi có thể nào đoán được uy lực của công pháp thượng cổ như thế nào? Trương Hướng Thà cuối cùng đặt câu hỏi, sư tôn, kiếm trận này có ý gì? Triệu Đông Húc tán thưởng gật đầu, ngươi không ngốc, kiếm trận này cần 7749 người phối hợp mới có thể phát huy uy lực cực lớn. Khi kiếm trận phát động, 49 người nhất cử nhất động phải hoàn toàn thống nhất, tâm thần phải hoàn toàn nhất trí mới có thể phát huy được uy lực kiếm trận. Không thể có một chút khác biệt nào. Trương Hướng Thà lắc đầu, làm sao có thể, chắc chắn sẽ có điểm khác biệt, kiếm pháp thi triển còn có thể chỉnh tề, nhưng tâm thần nhất trí thì làm sao có thể, đó là dựa vào huấn luyện cũng không thể làm được. Triệu Đông Húc cười, cho nên, ta mới muốn ngươi thua hết các trận đấu. Trương Hướng Thà nghi hoặc, sư tôn, tại sao, ngươi hãy nghĩ xem, làm sao mới có thể khiến 49 người tâm thần hoàn toàn nhất trí. Triệu Đông Húc từng bước hướng dẫn, tâm thần hoàn toàn nhất trí. Trương Hướng Thà lặp lại, không thể nào, trừ phi, tinh thần của họ bị một người khống chế. Triệu Đông Húc vỗ tay, không sai, ngươi nói đúng, 49 người này tâm thần sẽ bị khống chế, thần trí của họ sẽ bị xóa bỏ ấn ký bản thân, thay vào đó là thần thức của cùng một người. Trương Hướng Thà sửng sốt, sao có thể? Chương 300, không ổn, trồng vào thần thức của cùng một người, chẳng phải nói 49 người này tư tưởng đều sẽ biến thành tư tưởng của người khác sao? Trương Hướng Thà kinh hãi nhìn Triệu Đông Húc, đột nhiên mặt mũi tái mét, nếu như mình không nghe theo lời ông ta, chẳng phải mình sẽ trở thành một con rối? Triệu Đông Húc mỉm cười nhìn Trương Hướng Thà, trong mắt ông ta thấy được sự sợ hãi, ông ta ha ha cười, ngươi có phải rất may mắn khi đã nghe theo lời ta? Trương Hướng Thà nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Triệu Đông Húc vẫn cười, ngươi nói xem, trở thành một xác không hồn, một con rối, không có tư tưởng của mình, chỉ là một cái xác sống, ha ha, thù này, Trương Hướng Thà, thù này ta coi như báo xong rồi. Trương Hướng Thà chậm rãi gật đầu, đột nhiên lại nói, sư tôn, ngài làm sao chắc chắn Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ thắng những trận đấu còn lại? Triệu Đông Húc nhíu mày, ngươi nghĩ sức chiến đấu của trúc cơ sơ kỳ rất mạnh sao? Nàng không chết trong tay ngươi, vậy thì trong toàn bộ nội môn, trúc cơ sơ kỳ không có đối thủ của nàng. Trương Hướng Thà trầm mặc, không nói gì. Triệu Đông Húc lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi có phải nghĩ rằng nhờ ta bố trí trước đó, nếu ngươi giết chết Trương Tiêu Hàm, ngươi sẽ được tuyển chọn? Trương Hướng Thà chớp mắt, điều này chẳng phải hiển nhiên sao? Bố trí trước đó cẩn thận như vậy, ai có thể ngờ Trương Tiêu Hàm lại có thể đánh bại linh thú của ông ta. Ngốc, Trương Tiêu Hàm khi còn ở kỳ luyện khí, mới vừa vào tầng 9, đã có thể bức chết con ta. Con ta là đỉnh phong luyện khí tầng 9 đã 2 năm. Chính là vì vào Tiên Nông Động Phủ mà luôn kiềm chế tu vi. Ngươi cho rằng ngươi còn mạnh hơn con ta sao? Bị mắng, Trương Hướng Thà không dám phản bác, chỉ húng núm gật đầu. Triệu Đông Húc vẫn chưa hết giận, tiếp tục mắng, ngươi tưởng ta nuôi ngươi dễ dàng lắm sao? Ta lại cứ nhìn ngươi đi chết sao? Thật là ngu, đột nhiên cảm thấy chán nản. Ông ta phất tay, cút. Trương Hướng Thà như được đại xá, vội vàng khom người lui ra, đi thật xa khỏi phòng mới thẳng lưng lên. Ông ta vội vàng trở về động phủ của mình, mở ra trận pháp, ánh mắt căm hận không còn giấu giếm được. Ông ta quay đầu nhìn về phía vị trí của Triệu Đông Húc. Chỉ có trong trận pháp này, ông ta mới dám thể hiện hết nỗi lòng mình. Ông ta hận sư tôn mình, vô cùng hận, nhưng ông ta không dám rời đi, cũng không thể rời đi. Mỗi tháng đêm trăng tròn, ông ta đều phải ngoan ngoãn đến động phủ của sư tôn. để Triệu Đông Húc thi triển một loại pháp thuật lên người mình. Chịu đựng nỗi đau như bị móc tim moi phổi, đó là một loại đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Tựa như toàn bộ huyết nhục trong thân thể bị moi ra, rồi lại được bổ sung chất dinh dưỡng trở lại, không chỉ đau đớn, mà còn là sự mất mát. Mỗi lần, thành quả tu luyện khổ cực cả tháng của ông ta đều bị rút đi. Mỗi lần ông ta đều hận không thể xé xác Triệu Đông Húc, uống máu ăn thịt ông ta, nhưng ông ta không dám, ông ta thực sự không dám. Ông ta biết, chỉ cần ông ta có chút động tĩnh, Triệu Đông Húc tuyệt đối sẽ không chút nương tay giết chết ông ta. Ông ta không biết đây là công pháp tà môn gì, chỉ biết Triệu Đông Húc hấp thu linh lực từ ông ta. Chỉ giữ lại chưa đến 1%, nhưng 1% đó lại là pháp lực cực kỳ tinh thuần. Có thể dung hợp vào pháp lực của Triệu Đông Húc, khiến tu vi của ông ta tăng lên chậm chạp nhưng liên tục. Phải biết sau khi kết đan, tốc độ tu luyện càng chậm, một tháng tu luyện cũng không thấy tu vi tăng thêm chút nào. Việc hấp thu pháp lực của ông ta như vậy, lại khiến tu vi có cảm giác tăng lên rõ rệt. Ở kỳ kết đan thì bình thường không thể làm được. Còn chính ông ta, sau khi toàn thân pháp lực bị hấp thu, lại phải tu luyện công pháp khác do Triệu Đông Húc cung cấp. Mỗi lần, pháp lực của ông ta cũng tăng lên, sự tăng lên này đủ bằng nửa tháng tu luyện bình thường của ông ta. Quá trình này vừa đau đớn vừa không cam lòng, ông ta hận Triệu Đông Húc hút pháp lực của mình, nhưng chính việc tu vi tăng nhanh lại khiến ông ta say mê. Ông ta mơ hồ cảm thấy quá trình này lâu dài sẽ không có lợi cho mình, nhưng lại không thể thoát khỏi. Đôi khi ông ta cũng nghĩ, nếu không có đau đớn khi thi pháp, liệu mình có hận Triệu Đông Húc như vậy không? Liệu mình có thích quá trình này không? Dù sao, thành quả một năm tu luyện của ông ta bằng 1,5 năm của người khác. Ông ta còn có gì không hài lòng? Nhưng là quá trình đó, Trương Hướng Thà thu lại ánh mắt oán hận, chậm rãi trở về tiểu viện của mình, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm. Tay cầm trường tiên, vẻ mặt ngạo nghễ, cô bé đó, còn nhỏ hơn ông ta mấy tuổi, lại có thể phá được kế hoạch tỉ mỉ của Triệu Đông Húc. Ông ta biết, đây là giới hạn ông ta có thể làm được, nàng tu luyện như thế nào đây? Nghĩ đến vận mệnh tiếp theo của nàng, trên mặt Trương Hướng Thà lộ ra nụ cười tàn ác, đau đớn của ông ta, về sau nàng sẽ càng đau đớn hơn. Một loại khoái cảm báo thù đang dần dần lan tràn. Lúc này, Trương Tiêu Hàm ngồi trong động phủ rất bực bội, nàng nghĩ đủ mọi cách, nhưng không có cách nào khiến mình thua trận mà không bị người chú ý. Nàng không quan sát những trận đấu tiếp theo. Sau khi trận đấu kết thúc, Vương Lâm và Lưu Dương lại đến, chuyên môn phân tích cục diện cho Trương Tiêu Hàm. Theo họ, trúc cơ sơ kỳ có thể làm đối thủ của Trương Tiêu Hàm chỉ có 2 người. Những người khác không đáng nhắc đến, một người là đệ tử Thiên Âm Các, tên là Đổng Vũ Uyên, tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Một tay La Khan, một tay phi kiếm, La Khan vừa phòng ngự vừa tấn công, trong trận đấu sát phạt quyết đoán, luôn thắng đối thủ với ưu thế tuyệt đối. Người kia là đệ tử Huyền Chân Phái, tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng thân pháp linh hoạt, dường như tu luyện một loại pháp thuật khinh thân. Trên võ đài, cơ thể di chuyển như một làn khói nhẹ, khiến đối thủ không bắt được vị trí. Trương Tiêu Hàm chỉ cần gặp 2 người này trong cuộc rút thăm mới có khả năng thua. Không phải nhất định thua, Trương Tiêu Hàm nếu nghiêm túc, dù chỉ một thanh phi đao, 2 người này cũng không phải là đối thủ. Nhưng chỉ cần rút thăm gặp 2 người này, việc Trương Tiêu Hàm thất bại sẽ không bị người nghi ngờ. Nhưng có thể rút thăm chúng 2 người này sao? Có thể, bởi vì đối với Trương Tiêu Hàm là người mới, Vương Lâm và Lưu Dương đều để họ thua trận đấu mà không bị người chú ý. Dù sao họ vẫn chưa tham gia môn phái thanh lý yêu thú. Không ai để ý đến họ. Tiếp theo là trận đấu trúc cơ hậu kỳ, khiến Trương Tiêu Hàm bất ngờ là Tống Thần Sa dễ dàng thắng trận. Tống Thần Sa sao lại thắng được? Nghĩ đến vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn hôm đó, chẳng lẽ hắn không thể không thắng sao? Không cho Trương Tiêu Hàm cơ hội may mắn, ở vòng 2, nàng lại rút phải luân không? 2 người cùng nhau thi đấu, vòng 1 thắng số lẻ người, kết quả rút thăm, Trương Tiêu Hàm lại trúng vị trí cuối cùng. Đây là tin xấu, giống như vòng 1, sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng cuộc rút thăm có thể thao túng sao? Vương Lâm và Lưu Dương không còn bình tĩnh, ngay cả Lưu Dương vốn luôn bình tĩnh cũng lộ vẻ lo lắng. Sao lại trùng hợp như vậy? Phải biết sau khi kết thúc rút thăm, Trương Tiêu Hàm ngồi một mình trong động phủ suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nắm được trọng điểm. Nàng đoán không được sư môn muốn 50 tu sĩ này làm gì. Giống như ngoài nàng, có lẽ còn có Trương Hướng Thà. Không ai biết chiến thắng sau sẽ đón nhận những thắng lợi, giả tạo này, có lẽ đó là điều gì đáng sợ. Vương Lâm và Lưu Dương hầu như xem kỹ mỗi trận đấu. Không phát hiện ai cố tình thua trận, nhưng họ cũng không dám chắc họ nhìn thấy là sự thật. Ít nhất 2 người họ trong trận đấu không dùng hết sức. Trận thứ 3 bắt đầu rút thăm, đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đây là trận đấu cuối cùng của họ, nhưng trúc cơ sơ kỳ còn 3 trận. Trương Tiêu Hàm có thể đoán được mình sẽ không rút phải đối thủ mạnh. Nàng càng ngày càng nghi ngờ cuộc rút thăm bị động tay động chân. Thế nhưng, việc làm tay chân là thế nào đây? Nếu quả thực có kẻ đáng giá nhất bị nghi ngờ là Triệu Đông Húc. Mà nếu Triệu Đông Húc có thể tại trong cuộc rút thăm động tay động chân, thì sư tôn Yến Đạo há lại có thể trơ mắt đứng nhìn? Hay là Yến Đạo căn bản vốn không để ý, không thèm để ý chính mình có hay không thắng lợi trong cuộc tỷ thí này? Lấy chính mình đối với sư môn cống hiến, nếu sư môn quả thật dự định bất lợi cho người thắng, thì Yến Đạo nên lại trợ giúp chính mình chăng? Hoặc, Tống Thần Xa đến đây chính là ý tứ của Yến Đạo. Mà kết quả rút thăm lại thật sự quá trùng hợp. Kết quả vòng thứ 3 rút thăm đối với Trương Tiêu Hàm vô cùng bất lợi. Đối thủ của nàng lại xếp hạng chót trong mọi người. Trương Tiêu Hàm muốn chịu thua hoặc giả vờ thất bại đều khó mà có khả năng. Sự tình đến nước này, Trương Tiêu Hàm lại không hề lo âu. Nàng đem chính mình nhốt trong động phủ, ổn định tâm thần, đem những nguy hiểm mà mình đối mặt cẩn thận suy xét lại một lần. Sự tình chưa đến mức không thể cứu vãn, thật sự đến lúc bất đắc dĩ, nàng vẫn còn có thể lợi dụng mặt nạ ẩn thân, hoặc là trốn ở dưới linh mạch tu luyện, hoặc là tùy thời rời khỏi Huyền Chân phái, còn sợ điều gì nữa? Cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần mình cẩn thận một chút, sự tình không thể nào nhanh chóng đến mức mất đi khả năng cứu vãn. Tuy nói là có dự định lợi dụng mặt nạ để thoát thân, nhưng mà Trương Tiêu Hàm cũng không cảm thấy không có sơ hở. Nàng đem chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật cẩn thận kiểm tra lại một lần. Phát hiện một vấn đề lớn nhất, đó là nếu nàng đã mất đi ngũ hành liễu diệp phi đao, nàng liền không còn bất cứ pháp khí nào tiện tay sử dụng. Nàng nhất thiết phải đem tất cả pháp khí đã bị người khác biết đặt ở trong một túi chữ vật, kể cả cái lò nướng của nàng, như vậy một khi có người kiểm tra túi chữ vật của nàng, mới sẽ không nghi ngờ nàng có thêm một cái túi chữ vật khác. Sửa sang lại xong, ánh mắt Trương Tiêu Hàm cuối cùng dừng lại trên hồn phiên. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nảy lên một loại cảm giác mãnh liệt, muốn đem hồn phiên này tế luyện. Chương 301 tâm lạnh. Trương Tiêu Hàm tay vuốt nhẹ trên hồn phiên, trong nội tâm không tự chủ được tự hỏi, sư môn rốt cuộc sẽ làm gì với những đệ tử thắng cuộc như bọn họ đây? 50 đệ tử trúc cơ kỳ, cho dù cộng tất cả lại, dùng tu vi tuyệt đối áp chế, một kết đan kỳ tu sĩ cũng có thể tiêu diệt hết a. Cho dù một kết đan kỳ tu sĩ không diệt nổi, thì hai vị, ba vị đâu, huống chi còn có kết đan trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, lại hướng lên còn có nguyên anh kỳ, cần gì những đệ tử trúc cơ kỳ kia? Nhất là trong đó còn có hơn phân nửa là đệ tử trúc cơ sơ kỳ. Như thế nào cũng nghĩ không thông, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa dừng trên hồn phiên trước mặt, bất luận thế nào, Trương Tiêu Hàm đều chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hồn phiên sớm muộn gì cũng phải tế luyện, nàng tu luyện, tu hồn, đã đến tầng thứ 3, hoàn toàn có thể tế luyện hồn phiên, như vậy, thừa dịp mình còn có thời gian và cơ hội, không bằng liền tế luyện nó, chủ ý đã định, Trương Tiêu Hàm phất tay bố trí thêm một tầng cấm chế trong phòng, rồi cầm hồn phiên lên trước người, đây là bảo khí, công dụng ban đầu không phải như Vương Sơn sử dụng. Bao gồm cả phương thức tế luyện hồn phiên cần thần thức cường đại, Trương Tiêu Hàm hai tay ngưng kết ra mấy thủ pháp phức tạp. Mỗi khi ngưng kết được một thủ pháp, trước người liền xuất hiện một đạo linh lực tụ thành ký hiệu, bao trùm một tia thần thức của mình, cùng nhau chui vào trong hồn phiên, đây là một loại phương thức tế luyện hồn phiên bằng thần thức, đánh vào linh hồn ấn ký của mình vào trong hồn phiên, để hồn phiên hoàn toàn biến thành một bộ phận linh hồn mình. Loại phương thức tế luyện này yêu cầu vô cùng cao về độ cường đại của thần thức người tế luyện. Bởi vì một khi thần thức người tế luyện không đủ, hồn phiên liền sẽ hút khô thần thức của người tế luyện, khiến người tế luyện trở thành kẻ ngốc. Trương Tiêu Hàm cẩn thận tách ra thần thức của mình, đây là một quá trình đau đớn và nguy hiểm, mỗi lần thần thức bị tách ra, đều giống như tinh thần chịu một lần kích thích, quá trình này không giống với đau đớn thể xác, nó trực tiếp tác động lên linh hồn, phảng phất linh hồn đang bị cưỡng ép xé nát, cái cảm giác bị xé nát này rất vi diệu, phảng phất như sinh mệnh của mình đang giảm bớt. Không, không phải sinh mệnh, là chính mình, chính bản thân mình. Trương Tiêu Hàm không diễn tả được cảm giác này, nàng chỉ cảm thấy một bộ phận của mình đang từ từ rời xa mình. Tách rời khỏi mình, không còn thuộc về mình nữa. Mỗi lần, Trương Tiêu Hàm chỉ tách ra một tia thần thức cực nhỏ, lại dùng linh lực bao bọc ôn dưỡng, đưa vào trong hồn phiên, cẩn thận kết hợp với tia thần thức đã đưa vào trước đó. Rút ra thần thức ngày càng nhiều, Trương Tiêu Hàm dần dần sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Đó là hậu quả của việc thần thức bị cưỡng ép tách ra. Nếu thần thức bị rút ra đến một nửa, Trương Tiêu Hàm thật sự không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Trương Tiêu Hàm ngưng kết thủ pháp ngày càng chậm chạp, trên mặt nàng cũng chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, trong đầu lại sinh ra cơn đau nhức nhè, đó là hậu quả của việc thần thức bị tách ra quá nhiều. Nàng cắn môi, nếu thần thức rút ra đến gần một nửa mà vẫn chưa tế luyện thành công, thì nhất định phải từ bỏ. Vậy mà, sau hai lần tách ra nữa, vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Hồn phiên đột nhiên run lên một cái khi thần thức chui vào. Kế đó bề mặt như thủy triều dâng lên, hồn phiên đen như mực đột nhiên tỏa ra hào quang đen nhánh ôn hòa. Hồn phiên và Trương Tiêu Hàm cuối cùng thiết lập được một mối liên hệ. Tư tưởng của Trương Tiêu Hàm bị phân chia thành hai, một phần ở trong thân thể nàng, một phần ở trong hồn phiên. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thăm dò thần thức vào trong hồn phiên. Lần này, thần thức không bị linh lực bao quanh, phảng phất như một cây cầu nối liền nàng và hồn phiên. Hoàn toàn liên kết nàng và hồn phiên, tia thần thức tách ra ở một chỗ khác kết nối với tia thần thức thăm dò vào. Phảng phất như vật gì đã rời khỏi thân thể lại trở về, thuộc về mình, thần thức nhanh chóng lưu chuyển một vòng trên hồn phiên, rồi đột ngột quay trở lại cơ thể Trương Tiêu Hàm với tốc độ cực nhanh. Trương Tiêu Hàm không kịp quan sát tình hình tế luyện hồn phiên. Nàng lập tức vận khởi công pháp, tu hồn, không ngừng ôn dưỡng thần thức trở lại, cho đến khi nàng cảm thấy không còn trở ngại nào, thu công pháp, chỉ cảm thấy thần thức không những không bị hao tổn, mà còn tinh tiến không ít, dường như càng hùng hậu hơn một chút, hơn nữa thần thức có liên hệ nào đó với hồn phiên. Tựa hồ hồn phiên đã trở thành một bộ phận thần thức nàng. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm chỉ cần khẽ động tâm thần, liền có thể cảm nhận được mọi thứ trong hồn phiên. Trong hồn phiên trống rỗng chỉ có linh khí mông lung, những linh khí này Trương Tiêu Hàm vô cùng quen thuộc, bởi vì chính là linh lực mà nàng vừa mới đưa vào. Những linh lực này sẽ trở thành thức ăn nuôi dưỡng hồn phách sau này. Hồn phách có thể dựa vào những linh khí này để ôn dưỡng, cũng có thể dựa vào việc thôn phệ những hồn phách khác làm thức ăn. Nhưng mà, nếu dựa vào việc thôn phệ những hồn phách khác làm thức ăn, tất nhiên sẽ dung hợp oán niệm của những hồn phách khác. Lúc đó cần Trương Tiêu Hàm lợi dụng thần thức của mình để áp chế. Một khi thần thức không áp chế nổi, thì cần dùng tinh huyết làm mồi nhử để khống chế. Đây là điều Trương Tiêu Hàm không muốn làm. Trên thực tế, việc tế luyện hồn phiên chỉ là điều Trương Tiêu Hàm có chút bất đắc dĩ. Nuốt một quả linh quả, khôi phục linh lực, sắc mặt Trương Tiêu Hàm trở lại bình thường. Nàng thu hồi hồn phiên, lùi lại cấm chế, sắp đến giờ tỉ thí. Hôm nay là trận tỉ thí thứ ba, sẽ không xảy ra bất ngờ gì. Trương Tiêu Hàm đã biết nàng nhất định sẽ thắng lợi. Trong trận tỉ thí thứ ba, việc cường giả gặp nhau căn bản không tồn tại. Vương Lâm và Lưu Dương, hai tu sĩ được coi trọng, đều cùng Trương Tiêu Hàm tiến vào vòng tranh tài thứ tư. Trương Tiêu Hàm thậm chí có một loại dự cảm, vòng tranh tài thứ tư sẽ diễn ra giữa ba người họ. Ba vòng tranh tài, trưởng môn Yến Đạo vẫn chưa xuất hiện, kế tiếp sẽ chọn ra 10 đệ tử trúc cơ hậu kỳ. 20 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tranh tài cuối cùng. Toàn bộ quảng trường người đông nghịt, không ai muốn bỏ lỡ cuộc tỉ thí trúc cơ hậu kỳ. Có thể quan sát cuộc quyết đấu giữa những cao thủ này. Đối với tu sĩ trúc cơ trung kỳ và sơ kỳ cực kỳ hữu ích. Trương Tiêu Hàm chọn chỗ đài cao của Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy Tống Thần Sa ra tay. À, ngoại trừ lần hắn cứu nàng, mấy lần tranh tài trước đó Trương Tiêu Hàm cũng không quan sát. Chỉ trốn trong động phủ, chỉ nghe Vương Lâm kể lại rằng, Tống Thần Sa trong lúc tỉ thí đều là thắng nhanh chóng. Rất là bá khí, cuộc tỉ thí cuối cùng, Trương Tiêu Hàm thế nào cũng phải xem. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình nhất định phải xem, nếu không sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Tống Thần Sa đơn giản mặc một bộ trường bào nội môn, đứng trên đài cao, ngọc thụ lâm phong, tràn đầy tự tin, dù hắn mới vào trúc cơ hậu kỳ được 3 năm, nhưng mà 2 năm qua vẫn luôn tu luyện trong động phủ dưới núi Trương gia. Tu vi đột phá mạnh mẽ đến mức chính hắn cũng khó tin. Trương Tiêu Hàm đứng cách đài cao một khoảng, nàng không muốn Tống Thần Sa nhìn thấy mình, nàng cảm thấy mình có lỗi với Tống Thần Sa, mặc dù mình không muốn thắng trong cuộc tỉ thí đó, thế nhưng mình lại thắng, trong lòng tự hỏi, trong cuộc tỉ thí đó, mình vẫn có lỗi. Đương nhiên ôm tâm lý sẽ thua, ra sân thì nên chịu thua, còn đánh làm gì, nói trắng ra là, mình vẫn còn lòng hư vinh, có lỗi với Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm đứng rất xa đài tỉ thí, ánh mắt Tống Thần Sa vẫn như lơ đãng quét qua, bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt rất ngắn, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy trong ánh mắt ấy sự phức tạp khác lạ. Chỉ là sự phức tạp ngắn ngủi ấy, ánh mắt Tống Thần Sa lại di chuyển đi, giống như hắn chỉ là liếc nhìn người xem ngước nhìn hắn dưới đài. Trương Tiêu Hàm nhìn Tống Thần Sa, cảm thấy lòng tràn đầy chua xót. Tống Thần Sa trên đài cao dường như càng ngày càng xa hắn. Lúc này Trương Tiêu Hàm đột nhiên nhận ra, nàng lại hoàn toàn không hiểu Tống Thần Sa. Bắt đầu tỉ thí, pháp khí Tống Thần Sa sử dụng là phi kiếm phổ thông do sư môn phát. Phi kiếm bình thường này dưới sự điều khiển của Tống Thần Sa. Trên thân kiếm lóe lên hàn quang lạnh lẽo, đối thủ cũng là một thanh phi kiếm, nhưng mà hai người giao thủ một chút, mạnh yếu đã phân biệt, hoàn toàn là Tống Thần Sa áp chế đối phương. Phi kiếm của Tống Thần Sa về tốc độ vượt xa đối thủ một bậc. Tống Thần Sa căn bản không có biểu hiện yếu thế, như Vương Lâm thuật lại, cuộc tỉ thí này, hắn vẫn dùng ưu thế tuyệt đối để giành thắng lợi, không tự chủ được, Trương Tiêu Hàm đem mình và Tống Thần Sa so sánh, nếu mình và Tống Thần Sa cùng tỉ thí, mình có thể thắng không? Tốc độ phi kiếm của Tống Thần Sa cực nhanh, phi đao của mình cũng không chậm, so về linh lực, mình dường như kém hơn một chút, nếu mình là người vừa tỉ thí với Tống Thần Sa, phi kiếm của Tống Thần Sa đến, mình sẽ dùng 2 phi đao đỡ phi kiếm, rồi điều khiển 3 phi đao khác tấn công. Trương Tiêu Hàm đột nhiên dùng mình, nàng đang xem Tống Thần Sa như một kẻ địch tiềm tàng. Sao lại thế được, trên đài cao tranh tài vẫn chưa kết thúc, nhưng mà lòng Trương Tiêu Hàm lại từng chút một lạnh đi. Đúng vậy, nàng đang xem Tống Thần Sa như một kẻ địch tiềm tàng. Nàng đã hoàn toàn ghi nhớ phương thức tấn công của Tống Thần Sa. Đang trong đầu mô phỏng cách đánh bại hắn, thậm chí giết chết hắn. Chẳng lẽ, trong lòng nàng, Tống Thần Sa không còn là chỗ dựa của nàng nữa? Mấy trận tỉ thí còn lại kết thúc như thế nào? Trương Tiêu Hàm không còn để ý. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Tống Thần Sa, nàng cũng không biết, ánh mắt nàng toát ra một loại bi ai, đó là loại bi ai bộc lộ từ sâu thẳm nội tâm. Sau đó là khiêu chiến, 10 tu sĩ thắng cuộc đứng trên 10 đài cao, tiếp nhận khiêu chiến của người thua cuộc, không ai đi khiêu chiến Tống Thần Sa, Tống Thần Xa thẳng đứng trên đài cao, chỉ có một làn gió nhẹ thổi bay góc áo của hắn. Nụ cười của Tống Thần Xa vẫn ôn hòa như vậy, giữa lông mày hắn vẫn ôn hòa như thế, chỉ có Trương Tiêu Hàm biết mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa. Tống Thần Xa không còn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, ánh mắt hắn nhìn về phía dãy núi Đan Tông, giữa tiếng reo hò ủng hộ, Trương Tiêu Hàm chậm rãi từng bước lùi về phía sau, thân ảnh Tống Thần Xa dần dần mơ hồ trong mắt nàng. Nàng từng bước lùi về phía cuối đám đông, để những người phía sau đứng trước mặt nàng, che khuất tầm mắt nàng, là sự nhạy cảm của mình sao? Rời đi, Trương Tiêu Hàm cuối cùng liếc nhìn đài cao xa xa, liếc nhìn thân ảnh quen thuộc trên đài cao, rồi chậm rãi cúi mắt xuống, nàng hận không thể mình không tu luyện, tu hồn, như vậy, nàng sẽ không nhạy cảm như vậy, cũng sẽ không phát hiện sự khác thường khi người khác không để ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.